Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1564, phục dụng Tị Hỏa Kim Đan ý đi lên phía trước, nhìn về phía xa xa Hắc Ngư Vương, sau đó vươn tay ra, tại Hải Giao Vương nhìn chăm chú, long ý trên mặt nổi lên một vệt cứng ngắc tiếu dung. Đối với Hắc Ngư Vương phương hướng phất phất tay, sau đó nói, tới, Hải Giao Vương một mặt không rõ nhìn xem Long Ý, trong lòng tự nhủ dạng này cũng có thể được không? Có thể hạ một màn, kém chút không có để Hải Giao Vương đem cái cằm rơi trên mặt đất. Cái kia Hắc Ngư Vương dĩ nhiên bơi tới, mà lại, dù tựa hồ rất là vui sướng, giống như là một cái được khen ngợi hài tử, sau đó tại Hải Giao Vương từ kinh ngạc đến ánh mắt hoảng sợ dưới. Hắc Ngư Vương ngoắt ngoắt cái đuôi đi vào Long Ý trước mặt, sau đó góp lấy đầu lâu muốn Long Ý vuốt ve nó. Động tác này, cơ hồ khiến cho mọi người đều giảm lớn tầm mắt, đương nhiên trừ Vô Úy chiến đội đã không cảm thấy kinh ngạc, đám người lộ ra càng bình tĩnh. Long Ý chụp chụp Hắc Ngư Vương đầu, sau đó liền nói với Tiêu Viêm, cha, nó đáp ứng, bất quá nó nói phía dưới rất nguy hiểm, nó cũng không thể cam đoan an toàn. Đáp ứng, Hải Giao Vương kinh hô. Long Ý nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm cười cười, tốt, Vô Úy chiến đội cùng hải vực chiến đội đều trú thủ tại chỗ này, ta muốn đi đáy biển, lần này chỉ có ta một người có thể đi, mọi người nhất định muốn chú ý an toàn. Tiêu Viêm trước khi đi dặn dò chúng nhân nói, Tiêu Thiếu, có thể bị nguy hiểm hay không, nếu không mang ta cùng đi, ta kháng đánh. Khiếu Chiến đứng ra, lo lắng nói, Long Ý cũng giống như vậy, nghe được Tiêu Viêm muốn một mình tiến về, đều rất là không yên lòng. Long Lân Vương thì là đứng ra nói ra, các ngươi cũng đừng nhúng vào, phía dưới này trừ tiểu tử này có thể đi bên ngoài. Hai người các ngươi nhục thân mạnh hơn, trên nửa đường liền sẽ bị nóng chết, sẽ chỉ tăng thêm phiền não, nghe tiểu tử này an bài là được. Long Lân Vương nói xong, Khiếu Chiến cùng Long Ý chính là giữ im lặng, chỉ được nhẹ gật đầu. Tốt, ta đi một lát sẽ trở lại, tin tưởng ta, mệnh ta lớn. Tiêu Viêm cười cười, nói chính là cưỡi lên Hắc Ngư Vương phần lưng. Hắc Ngư Vương phần lưng dài đầy gai sắc, Tiêu Viêm thật vất vả mới tìm được một cái trơn nhẵn chỗ, để tránh đâm đến hắn mông. Cưỡi lên Hắc Ngư Vương cá lưng về sau, Tiêu Viêm ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đám người. Nhưng sau nói ra, 3 tháng, nếu là 3 tháng ta vẫn chưa về, các ngươi liền mau mau rời đi vạn giới tranh bá thi đấu. Nói xong, tại mọi người lo lắng ánh mắt dưới, Hắc Ngư Vương thân hình khẽ động, chính là chậm rãi hướng phía đáy biển bơi đi. Hắc Ngư Vương vừa mới bắt đầu tốc độ tương đối chậm chạp, nhưng theo càng hướng xuống, Hắc Ngư Vương phần đuôi chính là lay động lợi hại, tốc độ cũng là đột nhiên bạo tăng. Bốn phía nước biển tại Tiêu Viêm bên tai gào thét, nhiệt độ cơ hồ là mỗi qua một thước chính là nóng bên trên một điểm. Hướng xuống trăm trượng, nơi này nước biển cơ hồ đã biến thành hỏa diễm, cực độ nhiệt độ cao khiến nơi này không có bất kỳ sinh mạng có thể còn sống. Tiêu Viêm cũng là khó mà tin tưởng, cái kia Bắc Tiên Nứt nếu không phải là tu luyện hỏa đạo người, nhục thân được cường hãn bao nhiêu mới có thể gánh vác được như vậy nhiệt độ cao thiêu đốt. Theo không ngừng xâm nhập, đã tiếp cận nước biển dưới đáy, nơi này tia sáng cho dù là Tiêu Viêm đôi mắt bên trên có côn trùng che phủ, tia sáng vẫn như cũ xuyên thấu mà qua. Cái này nóng hổi nước biển ngược lại là không có để Tiêu Viêm khó chịu, ngược lại cái này quang mang chói mắt lại là để Tiêu Viêm ánh mắt có chút hoảng hốt. Tiêu Viêm cúi đầu, tận lực không đi nhìn bốn phía tia sáng, loại này tia sáng cho dù là có côn trùng ngăn cản, nếu là thời gian dài bị kích thích cũng sợ sẽ mù nguy hiểm. Tiêu Viêm chỉ có thể dựa vào cái này nước biển nóng hổi trình độ đến phân biệt phải chăng tại tiếp tục hạ xuống. Không biết qua bao lâu, Tiêu Viêm một mực phụ thân cúi đầu, chỉ có thể cảm nhận được bên người cực nóng nhiệt độ cùng ở bên tai gào thét nước biển. Bốn phía nước biển đã là đạt tới Tiêu Viêm cũng bắt đầu ngực miệng khó chịu tình trạng. Đồng thời Tiêu Viêm cũng biết, cự ly dưới đáy đã không xa. Cuối cùng, Hắc Ngư Vương ngừng lại, Tiêu Viêm cũng là cảm nhận được bốn phía dừng lại. Chợt Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, mà một màn trước mắt lại là để Tiêu Viêm đôi mắt đều bỗng nhiên co rụt lại. Một đóa to lớn thanh liên, cái này đóa thanh liên không phải Tiêu Viêm tại hỏa diễm trên bản vẽ nhìn thấy. Không, hẳn là nói, do tại hỏa diễm trên bản vẽ nhìn thấy thanh liên muốn khổng lồ rất rất nhiều. Cho dù Tiêu Viêm ở đây đóa thanh liên trước đó, cũng giống như sâu kiến, nơi này đã đạt tới đáy biển. Tại thanh liên bốn phía, còn có vô số hỏa liên vây quanh. Đương nhiên, đồng dạng những này hỏa liên khổng lồ trình độ cũng là để Tiêu Viêm nghẹn họng nhìn chân chối. Tiêu Viêm làm sao cũng không ngờ tới đáy biển đúng là cảnh tượng như vậy. Tiêu Viêm nhìn kỹ mới là phát hiện, Hắc Ngư Vương chỗ rừng ở địa phương lại tiến lên một bước. Liền là có nhất tuyến thiên cách, cực kỳ thông thấu tia sáng, Tiêu Viêm mới có thể trước mặt nhìn thấy một chút nhan sắc. Sở dĩ quan sát tỉ mỉ chính là phát hiện, trước mắt nước biển cùng hiện tại vị trí nước biển hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ liền Hắc Ngư Vương đều là không còn dám độ hướng phía trước. Bốn phía nhiệt độ cũng là khiến Tiêu Viêm đều cảm giác khó chịu. Trong cơ thể tiên hỏa cũng là sao động bất an, tựa hồ thật giống như nhận lấy uy hiếp, sao động bởi vì nhát gan. Tiêu Viêm đè nén trong cơ thể sao động, từ Hắc Ngư Vương cá trên lưng nhảy xuống tới, sau đó đối với Hắc Ngư Vương có chút ôm quyền chắp tay. Hắc Ngư Vương tại Tiêu Viêm rời đi về sau chính là bãi xuống đuôi cá, rời khỏi nơi này, bất quá tại bơi ra mấy chục trượng thời điểm, bỗng nhiên xoay người, động tác cổ quái. Bất quá Tiêu Viêm chợt cũng là minh bạch Hắc Ngư Vương ý tứ. Hắc Ngư Vương quay đầu ý tứ, chính là lại ở chỗ này chờ đợi Tiêu Viêm trở về. Tiêu Viêm cười cười về sau, ánh mắt mới là nhìn về phía trước. Tiêu Viêm thân hình hướng phía trước có chút tới gần, đều nói chỉ có băng hàn mới có thể thấu xương đau đớn. Nhưng lúc này Tiêu Viêm làn da vừa mới tới gần, loại kia thiêu đốt truyền lại tới đau đớn là kia là truyền đến trái tim. Đây là cùng thuộc tính tuyệt đối áp chế. Tiêu Viêm biết, một bước này đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Bởi vì chỉ có đi qua cái này nhất tuyến thiên, mới tính là chân chính tiến vào dưới đáy. Trong tay Tiêu Viêm quang mang lóe lên, chính là trực tiếp lấy ra 10 cái tị hỏa kim đan. Còn chưa tiến vào Tiêu Viêm chính là đã cảm thấy áp lực. Nhất định phải phục dụng đan dược mới dám tiến vào. Tiêu Viêm trước ăn vào một viên tị hỏa kim đan, hùng hồn dược lực chính là tuôn hướng Tiêu Viêm bốn trải qua tám mạch. Liền Tiêu Viêm trong cơ thể thiên hỏa đều là có một loại bị áp chế cảm giác. Nhưng là Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác tầng một mỏng như cánh ve năng lượng. Tầng này năng lượng cực kỳ kỳ diệu, bốn phía nóng hổi nước biển phảng phất bị ngăn cách, lạnh như băng rất nhiều. Cảm nhận được hiệu quả về sau, Tiêu đôi mắt tinh mang lấp lóe, lập tức phục dụng 9 cái tị hỏa kim đan. Nhất thời, cái kia bàng bạc dược lực càn quét Tiêu Viêm toàn thân. Trong cơ thể thiên hỏa vốn là một đoàn ngọn lửa rừng rực. Giờ khắc này ở Tiêu Viêm trong cơ thể đều bị áp chế thành một ngọn lửa. Có thể thấy được tị hỏa kim đan dược hiệu danh bất hư truyền. Cái gọi là tị hỏa, thật sự có thể ngăn cách rơi phần lớn hỏa diễm. 10 cái tị hỏa kim đan sau khi ăn vào, vừa mới Tiêu Viêm còn cảm giác được kiềm chế đã là hoàn toàn biến mất. Nóng hổi nước biển, nhưng bây giờ Tiêu Viêm phảng phất đặt mình vào với trong nước đá. Lại không cực nóng cảm giác. Chương 1565, áo tơi người nhận được hiệu quả về sau. Tiêu đôi mắt tinh mang lấp lóe, lập tức phục dụng 9 cái tị hỏa kim đan. Nhất thời, cái kia bàng bạc dược lực càn quét Tiêu Viêm toàn thân. Trong cơ thể thiên hỏa vốn là một đoàn ngọn lửa rừng rực. Giờ khắc này ở Tiêu Viêm trong cơ thể đều bị áp chế thành một ngọn lửa. Có thể thấy được tị hỏa kim đan dược hiệu danh bất hư truyền. Cái gọi là tị hỏa, thật sự có thể ngăn cách rơi phần lớn hỏa diễm. 10 cái tị hỏa kim đan sau khi ăn vào, vừa mới Tiêu Viêm còn cảm giác được kiềm chế đã là hoàn toàn biến mất. Nóng hổi nước biển, nhưng bây giờ Tiêu Viêm phảng phất đặt mình vào với trong nước đá. Lại không cực nóng cảm giác, Tiêu Viêm cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, bàn chân có chút hướng phía trước đạp mạnh, sau đó trực tiếp chui vào nhất tuyến thiên bên trong. Ông, Tiêu Viêm cả người thân hình đột nhiên trầm xuống, từ vừa mới lạnh buốt lập tức giống như bước vào biển lửa bên trong. Mặc dù có tị hỏa kim đan, loại kia nhiệt độ như cũ khiến cho Tiêu Viêm huyết dịch khắp người sao động. Da trên người lỗ chân lông phảng phất đều bốc cháy lên. Như vậy cảm giác khiến Tiêu Viêm đều là không thở nổi. Thật mạnh biển lửa, Tiêu Viêm cũng là lẩm bẩm nói, lúc này lại lần nữa lấy ra 10 cái tị hỏa kim đan. Toàn bộ nuốt mà xuống, trọn vẹn phục dụng 20 mai tị hỏa kim đan, Tiêu Viêm mới cảm giác dễ chịu một chút, nếu không phải có tị hỏa kim đan. Tiêu Viêm quả quyết không thể thừa nhận nơi này hỏa diễm thiêu đốt. Cho dù Tiêu Viêm hiểu ra hỏa đạo, cái này chính là hỏa diễm chi tâm. Vô luận là xếp hàng thứ mấy hỏa diễm chi tâm, kia cũng là hỏa diễm vương. Tiêu Viêm việc này không nên chậm trễ, muốn tại hơn 100 mai tị hỏa kim đan sử dụng hết trước đó giải quyết mới được. Tiêu Viêm nhìn phía xa to lớn màu xanh hỏa liên, bên kia hẳn là mục đích chỗ. Tiêu Viêm đánh giá bốn phía, tựa hồ chỉ có đoá này màu xanh hỏa liên giống như là hỏa diễm chi tâm. Nhưng Tiêu Viêm cũng không xác định, dù sao hướng phía bắt mắt nhất đến liền chuẩn không sai. Tiêu Viêm thân hình khẽ động, chính là hướng phía hỏa liên bay đi. Ở đây kịch liệt nhiệt độ phía dưới, tốc độ của Tiêu Viêm cũng không nhanh, cũng không phải là Tiêu Viêm mau không nổi, mà là Tiêu Viêm hết sức cẩn thận, loại địa phương này có thể ra không được nửa điểm sai lầm. Hơi không cẩn thận, đó chính là hôi phi yên diệt, linh hồn cũng sẽ không còn lại. Tiêu Viêm phi hành thật lâu, cự ly màu xanh hỏa liên nhìn càng gần, nhưng trên thực tế, cự ly so nhìn muốn xa nhiều, bởi vì khổng lồ, sở dĩ cảm giác gần trong gang tấc, kỳ thực cách vạn trượng, càng ngày càng gần, từ bên ngoài nhìn qua, Tiêu Viêm đã tiến vào màu xanh hỏa liên, có thể kỳ thực Tiêu Viêm cự ly trung tâm còn có một đoạn lớn cự ly. Nhưng là ở đây, Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, tựa hồ thấy được màu xanh hỏa liên trung ương phảng phất là một mảnh quảng trường. Phía trên thậm chí còn có kiến trúc. Hẳn là, thật là có người ở chỗ này. Tiêu Viêm hoảng sợ, càng ngày càng gần, Tiêu Viêm nhìn thấy tình huống cơ hồ khiến hắn cảm thấy là ảo giác. Màu xanh hỏa liên trung ương cũng không phải là quảng trường, mà là một thế giới nhỏ. Tiêu Viêm nhìn thấy sơn phong, nhìn thấy nước chảy, nhìn thấy cầu nhỏ, còn trông thấy nhà trên cây, giống như thế ngoại đào nguyên. Tiêu Viêm là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Ở đây màu xanh hỏa liên là tình cảnh như thế. Tiêu Viêm vốn cho rằng nơi này phong ấn đại ma đầu, hẳn là 10 phần tàn khốc, lại là không nghĩ tới vậy mà lại có như vậy thoải mái chi địa. Tại một mặt hồ nghi bên trong, Tiêu Viêm cự ly hỏa liên trung tâm càng ngày càng gần. Tiêu Viêm càng ngày càng hoài nghi trước mắt nhìn thấy có phải hay không là huyễn cảnh. Tiêu Viêm đều cảm thấy là chính mình hoa mắt, cho đến Tiêu Viêm đi vào trước mặt, nơi này có tầng một vòng phòng hộ. Tiêu Viêm đứng tại vòng phòng hộ trước đó, Tiêu Viêm ánh mắt đánh giá tình huống bên trong, liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, Tiêu Viêm ánh mắt bỗng nhiên hơi chậm lại, ngừng lưu tại dòng suối chỗ, nơi đó đứng im lặng hồi lâu có một thân ảnh đứng. Đầu đội thảo nón lá thân xuyên áo tơi, trong tay còn cầm cần câu, tựa hồ đang câu cá. Nhìn tới, hôm nay khách nhân hơi nhiều a. Thân ảnh kia phía trên một thanh âm chậm rãi truyền ra, cho đến truyền đến Tiêu Viêm bên tai, Tiêu Viêm cũng là đột nhiên giật mình. Chợt Tiêu Viêm trước mặt vòng phòng hộ chính là xuất hiện một vết nứt. Tiêu Viêm sững sờ, bên trong chính là bước vào vòng phòng hộ bên trong. Nhất thời, chính là một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác tốc thẳng vào mặt. Hoàn toàn không có nửa điểm cực nóng cảm giác. Đây chính là màu xanh hỏa liên ở giữa. Tiêu Viêm nghĩ cũng nghĩ không ra tình cảnh. Tiêu Viêm bước vào vòng phòng hộ một khắc này, liền đem Hải Giao Vương cho hắn 6 minh huyền không ấn túm trong tay. Nói là không khẩn trương mới là lạ. Nói chuyện trừ Hải Giao Vương trong miệng đại ma đầu Bắc Thiên Nứt, còn ai vào đây có thể ở loại địa phương này. Tiêu Viêm thân hình chậm rãi hạ xuống, rơi đến mặt đất. Đầu kia mang thảo nón lá thân xuyên áo tơi người chính là đứng tại dòng suối bên cạnh tĩnh tòa. Thậm chí đều chưa từng quay đầu nhìn Tiêu Viêm liếc mắt. Tiêu Viêm tay nắm lấy 6 minh huyền không ấn, trong lòng chính là thầm mắng một tiếng, móa nó, đi quá gấp, quên hỏi Hải Giao Vương cái đồ chơi này là thế nào dùng. Ngươi trông thấy bên cạnh ngươi mấy cái sườn núi nhỏ sao? Ngay tại Tiêu Viêm trong lòng dãy dụa thời điểm, áo tơi người đúng là lại lần nữa mở miệng. Tiêu Viêm có chút quay đầu, nhìn về phía mình quanh mình, lại là phát hiện mình dưới chân có lấy 7-8 cái sườn núi nhỏ. Loại này sườn núi nhỏ tạo hình, xem xét chính là liếc qua thấy ngay, đây là phần mộ. Tiêu Viêm quay đầu thời điểm, ở đây chút sườn núi nhỏ trung ương còn có một viên cây nhỏ. Tại cái kia khỏa trên cây treo một vài thứ, Tiêu Viêm quan sát tỉ mỉ thời điểm, đôi mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại. Không sai, viên này trên cây treo đồ vật chính là trong tay Tiêu Viêm Hải Giao Vương cho hắn 6 minh huyền. Không ấn, Tiêu Viêm khẽ đếm, vừa vặn 8 cái. Hải Giao Vương nói cái này 6 minh huyền không ấn tổng cộng có 9 cái. Mà bây giờ tăng thêm trong tay Tiêu Viêm cái này một viên, đúng lúc là 9 cái 6 minh huyền không ấn. Bất quá tin tức tốt duy nhất là, chí ít Tiêu Viêm không có đi sai chỗ. Nhưng đối với Tiêu Viêm đến nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Bây giờ ngươi là thứ 9. Hả? Áo tưng người thì thào, vừa nói xong chính là kinh nghi một tiếng. Sau đó tiếp tục nói ra, ngươi không phải cá lúc lắc. Nói, cái kia áo tơi người đúng là chậm rãi xoay người lại. Sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia Tiêu Viêm, cái kia đảo ánh mắt khiến Tiêu Viêm đều là khẽ run lên. Cũng không phải bởi vì khủng bố, mà là tại cái này trong ánh mắt Tiêu Viêm nhìn thấy đúng là một mảnh tường hòa. Hoàn toàn không cách nào cùng ma đầu hai chữ cùng nó đánh đồng. Mà lại, đúng là một tên 6 sao đấu tiên trung kỳ, những này cá lúc lắc là càng ngày càng xem thường lão phu a. Áo tơi người suy nhưng cười một tiếng, cũng không phải trào phúng, tựa hồ cảm giác chỉ là ít đi rất nhiều niềm vui thú. Người trẻ tuổi, người có thể hiểu câu cá chi pháp. Áo tơi người cười, Tiêu Viêm lúc này ngây ngốc đứng lặng ở tại chỗ, một bộ không biết nguyên cớ dáng vẻ, lấy lại tinh thần, lắc đầu, đem trong tay ngươi bảng hiệu treo ở cây kia thường thanh cây bên trên. Sau đó tới tọa hạ, lão đầu tử cho ngươi hảo hảo nói một chút, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là thiếu đi niềm vui thú, cả ngày chém chém giết giết. Áo tơi người sau khi nói xong, ánh mắt chính là lại lần nữa nhìn về phía ngươi trong khe nước. Tiêu Viêm cầm trong tay 6 minh huyền không ấn có chút nắm chắc. Nhìn xem cái này đạo thân ảnh già nua, khí tức bình ổn không có gì lạ, cảm giác giống như là một tên người bình thường. Thế nhưng là Tiêu Viêm biết được, chỉ có cao thủ chân chính mới có thể sống được tựa như thế tục người. Cái gọi là thế tục cũng là một loại nói, đây là bình thường chi đạo. Môn này đạo hạnh có ít người cố gắng cả đời đều chưa từng có thể cảm ngộ một hai. Chương 1566, câu cá chi đạo trong tay ngươi bảng hiệu treo ở cây kia thường thanh cây bên trên. Sau đó tới tọa hạ, lão đầu tử cho ngươi hảo hảo nói một chút, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là thiếu đi niềm vui thú, cả ngày chém chém giết giết. Áo tơi người sau khi nói xong, ánh mắt chính là lại lần nữa nhìn về phía ngươi trong khe nước. Tiêu Viêm cầm trong tay 6 minh huyền không ấn có chút nắm chắc. Nhìn xem cái này đạo thân ảnh già nua, khí tức bình ổn không có gì lạ, cảm giác giống như là một tên người bình thường. Thế nhưng là Tiêu Viêm biết được, chỉ có cao thủ chân chính mới có thể sống được tựa như thế tục người. Cái gọi là thế tục cũng là một loại nói, đây là bình thường chi đạo. Môn này đạo hạnh có ít người cố gắng cả đời đều chưa từng có thể cảm ngộ một hai. Tiêu Viêm biết, hiện tại hắn có thể làm chỉ có thể nghe theo lão giả này ngữ điệu. Tiêu Viêm có thể không nghĩ là nhanh như thế liền biến thành nơi này cái tiếp theo sườn núi nhỏ. Tiêu Viêm đem 6 minh huyền không ấn treo ở thường thanh cây bên trên. Ánh mắt cũng là nhìn về phía cái khác mấy viên, lại là phát hiện mấy mai bên trên đều có chướng mắt vết máu. Nhìn, lão nhân này cũng không phải hù hắn. Chợt Tiêu Viêm chậm rãi đi tới áo tơi người sau lưng. Cái kia áo tơi người chụp chụp dòng suối cái khác tảng đá, ra hiệu Tiêu Viêm ngồi xuống. Người trẻ tuổi, người cũng biết câu cá niềm vui. Áo tơ tiếng người âm già nua cùng hiền lành, vãn bối chẳng biết. Tiêu Viêm cười khổ, câu cá niềm vui chính là người vĩnh viễn chẳng biết ở đây dòng suối phía dưới. Tại người mồi câu bên cạnh, có như thế nào con mồi, hoặc là tôm tép, hoặc lại là quái vật khổng lồ. Trong lòng lấp đầy chờ mong, chính là lấp đầy hoan hỉ. Áo tơi người chậm rãi nói, cái kia trên gương mặt dương lên tiếu dung. Bố mãn nếp nhăn gương mặt bên trên đều là hiền lành. Thật giống như ngươi vĩnh viễn cũng đoán không được, bọn hắn trong miệng đại ma đầu là một cái lão già họm hẹp đồng dạng. Có phải hay không cũng tràn đầy kinh hỉ a? Áo tơi lão giả cười hì hì nhìn xem Tiêu Viêm, nhìn xem lão giả, Tiêu Viêm trước mắt sững sờ. Đại ma đầu, hoàn toàn không dính dáng a. Tiền bối nhìn không giống như là bị phong ấn người, ngược lại trái ngược với quy ẩn điền viên lấy này làm tiên cảnh. Hưởng thiên luân phúc a, Tiêu Viêm nói, ha ha, xem đi, ta liền nói ngươi không hiểu câu cá, có nước địa phương, con cá là sẽ không để ý nó thân ở chỗ nào. Nó chỉ là dùng phương thức của mình sống sót mà thôi. Áo tơi lão giả nhẹ khẽ cười nói, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là nháy mắt minh bạch, cái này Bắc Thiên Nước cũng không phải là bị phong ấn nơi này. Dựa theo ý tứ trong lời của hắn, hắn chỉ là vui lòng ở đây mà thôi, cái gọi là phong ấn bất quá chỉ là mánh lới. Cái kia tiền bối, ngươi vì sao muốn giết những này hải giao bộ tộc đám tiền bối? Tiêu Viêm không hiểu, giết, ta niềm vui thú chỉ đang câu cá. Hai tay sớm đã chưa từng nhiễm máu tươi, cái chết của bọn chúng cũng không phải ta tạo thành. Áo tơi lão giả trả lời, tiền bối tôn húy không phải Bắc Thiên Nước sao? Tiêu Viêm hồ nghi, có một loại nhận nhầm người cảm giác, khiến ta suy nghĩ một chút, lão phu giống như hoàn toàn chính xác có như thế một cái tên. Bất quá danh hiệu mà thôi. Sớm quên, áo tơi người thì thào. Tiêu Viêm nghe vậy nao nao, một câu nói kia cơ bản có thể xác nhận, áo tơi lão giả liền chính là cái kia hải giao vương trong miệng Bắc Thiên Nước. Tiền bối, ngài là vạn ma điện sao? Tiêu Viêm cả gan hỏi, sợ chọc giận áo tơi lão giả, có thể không ngờ tới áo tơi lão giả lắc đầu. Quên, lão phu đã quên đi cuộc đời 80% sự tình. Ta hiện tại chỉ là một cái bình thường lão đầu. Yên tâm đi, ta là sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ngươi muốn đi liền đi, không muốn đi liền bồi lão phu câu sẽ cá. Áo tơi lão giả trên mặt lộ ra tường hòa chi tướng. Đang khi nói chuyện cũng tại hết sức chuyên chú nhìn xem trong khe nước lơ là. Tiêu Viêm tinh thần đúng là không tự giác, cũng bị trong khe nước lơ là hấp dẫn qua. Cùng lúc đó Tiêu Viêm linh hồn chi lực cũng là nhô ra. Tiêu Viêm hơi sững sờ, một bên áo tơi lão giả tựa hồ phát hiện Tiêu Viêm. Nhẹ nhàng cười một tiếng, làm sao, phát hiện trong nước không có cá. Áo ô lên lão giả nói, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, cười khổ nói, câu cá, cần cá sao? Áo tơi lão giả nghi hoặc, đọc chuyện ở bối là nói. Câu chính là tâm cảnh sao? Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ, áo tơi lên lão giả cười lắc đầu, nói, cái gì tâm cảnh không tâm cảnh, cái này trong suối không có cá, ta cũng không có cách nào, ai kêu cái chỗ chết tiệt này một con cá đều bắt không được. Làm hại lão phu câu được gần vạn năm đều câu không đến một con cá. Áo tơi lên lão giả không tức giận nói, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái kia tiền bối biết rõ cái này trong suối không có cá. Vì sao còn muốn ở chỗ này thủ gần vạn năm? Tiêu Viêm thực sự là có chút không hiểu loại này tâm cảnh. Vì sao? Ha ha, nào có như vậy nhiều vì gì? Trên thế giới này đều nói nhân quả quan hệ. Nhưng kỳ thật có rất nhiều sự tình. Không cần nhân quả, mình thích thuận tiện. Áo tơi lên lão giả chậm rãi nói. Nghe cái này trước sau không đáp logic. Tiêu Viêm cũng là không hiểu ra sao. Không biết nguyên cớ. Cái kia tiền bối là bắc tiên nứt thời điểm, giết người cũng không cần nhân quả sao? Tiêu Viêm lời này vừa nói ra, áo tơi lão giả nhìn như bình tĩnh, kỳ thực lúc trước hắn là dùng 3 phần kinh nắm cần câu. Hiện tại biến làm 5 phần, hiển nhiên Tiêu Viêm một câu đâm trúng áo tơi lão giả ở sâu trong nội tâm. Tiểu tử ngươi, nghĩ bộ ta nói, ta chuyện cũ sớm đã quên mất 8-9 phần 10, dĩ vãng giết chóc ta nghĩ cần phải đều có nhân quả đi. Áo tơi lên lão giả cười nói, xem ra hôm nay khách nhân còn thật nhiều. Áo tơi lên lão giả nhẹ nghi một tiếng, ánh mắt chính là thấy được vòng phòng hộ phía trên, xuất hiện hai thân ảnh. Áo tơi lên lão giả vung tay áo bào, hai thân ảnh chính là thẳng tắp ngã vào vòng phòng hộ bên trong. Áo tơi lên lão giả chậm rãi đứng người lên, đem cần câu cùng ngư hộ thu thập xong, sau đó lẩm bẩm nói, xem ra hôm nay câu cá thời câu không thanh tịnh, đi thôi chúng ta đi xem một chút. Có phải hay không là ngươi đồng bạn, nói áo tơi lão giả bỏ đi áo tơi cùng thảo nón lá. Một thân thanh bào, một bộ tuổi già sức yếu chi tượng, Tiêu Viêm cùng ở sau lưng lão ta, xuyên qua giả sơn cùng hoa cỏ mộc rừng, chính là nhìn thấy cái kia trong rừng mảng lớn bị thiêu hủy. Hai thân ảnh nằm ở trong đó, Tiêu Viêm đi theo lão giả đi tới hai thân ảnh bên cạnh. Trông thấy cái này hai thân ảnh, Tiêu Viêm lông mày trước là hơi nhíu lại, sau đó trong mắt chính là lộ ra kinh hãi. Đây là, Tiêu Viêm đôi mắt co rụt lại, lão giả hai tay thả lỏng phía sau, có chút quay đầu, nhìn về phía Tiêu Viêm, người biết bọn hắn, lão giả hỏi. Tiêu Viêm đánh giá cái này hai đạo bị đốt đen xì thân ảnh, khí tức mất tinh thần, trên thân bị thiêu đốt nghiêm trọng, nhục thân cơ hồ hủy đi, có một chút ấn tượng, nhưng không thể xác định. Tiêu Viêm trả lời, có thể kỳ thực bên trên Tiêu Viêm nội tâm sóng cả mãnh liệt, bởi vì Tiêu Viêm nhận ra huyết tư. Đương nhiên, nhất khiến Tiêu Viêm chấn kinh cùng kinh hãi là huyết tư bên người gương mặt kia. Kia là một tấm vô luận qua bao nhiêu năm tháng Tiêu Viêm đều ký ức vẫn còn mới mẻ gương mặt. Nhưng chẳng biết là Tiêu Viêm ký ức mơ hồ, vẫn là khuôn mặt đã bị thiêu hủy hơn phân nửa, dẫn đến Tiêu Viêm cũng không thể rất xác định. Lúc này, lão giả bỗng nhiên mở ra bộ pháp, sau đó đẩy ra trong đó một con bị đốt cháy khét bàn tay. Tại cái kia trong lòng bàn tay cầm một viên lệnh bài. Cầm tới lệnh bài về sau, lão giả lông mày lại là hơi nhíu lại. Si ma lệnh, chương 1567, chôn này, lão giả bỗng nhiên mở ra bộ pháp, sau đó đẩy ra trong đó một con bị đốt cháy khét bàn tay. Tại cái kia trong lòng bàn tay cầm một viên lệnh bài. Cầm tới lệnh bài về sau, lão giả lông mày lại là hơi nhíu lại. Si ma lệnh, lão giả ước lượng một chút cái này si ma lệnh, sau đó cười cười, chính là tiện tay ném một cái. Sau đó trực tiếp xoay người, đối với Tiêu Viêm nói, tiểu tử, đào hai cái hố đem hai bọn họ chôn. Lão giả chậm rãi nói, cũng không có mở ý đùa giỡn, chôn. Tiêu Viêm kinh ngạc, nhìn xem hai người thân ảnh, mặc dù không thể xác định thân phận, Nhưng nhìn, Tiêu Viêm nhớ tới huyết tư chiêu số, cũng là lập tức đoán được. Cái kia hải giao bộ tộc hai nơi chạm canh gác cương vị tất nhiên là bị hai người này huyết tẩy. Nếu là ngươi bằng hữu muốn cứu mình cứu, lão phu bất lực, lão giả nói, chính là gánh vác lấy tay một mặt đau lòng nhìn xem bốn phía bị thiêu hủy cây cối hoa cỏ. Một bên lẩm bẩm nói, thật sự là đáng tiếc ta những này xinh đẹp hoa cỏ. Tiêu Viêm nhìn xem bị đốt thương tích đầy mình hai người. Nhướng mày, hoàn toàn không biết lão nhân này là đường gì số. Quả thực đem Tiêu Viêm làm có chút không biết làm sao. Nhìn cái gì, nắm chặt làm việc, đem bọn hắn chôn. Lão phu nói cho ngươi cái này hỏa diễm chi tâm hạ lạc. Bằng không thì ngươi thật muốn bồi lão già ta ở đây câu một vạn năm cá. Lão giả sâu kín nói. Tiêu Viêm nghe được hỏa diễm chi tâm bốn chữ, thân thể đều là đột nhiên run lên, khó mà tin nhìn xem lão giả. Ngươi đối với hỏa diễm chi đạo có một chút thiên phú. Sở dĩ mục đích của ngươi tới không phải lão phu, mà là hỏa diễm chi tâm, rất dễ dàng đoán được. Ngươi đừng cho rằng lão phu là kẻ ngu, nắm chặt đào hố, chôn. Lão giả nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt ngưng lại nói. Tiêu Viêm không nói hai lời, trực tiếp móc ra phía sau mình bát hoang huyền trọng xích. Làm bộ chính là muốn trực tiếp đào hố. Chờ một chút, ngươi cẩn thận một chút, nơi này đều là lão phu tâm huyết, ngươi cũng đừng hủy, nếu không ta bắt ngươi thử hỏi. Lão giả nghiêm túc đối với vô cùng lo lắng Tiêu Viêm nói. Hiểu rõ, Tiêu Viêm cười nói, sau đó thận trọng chính là bắt đầu đào hố. Một bên đào hố Tiêu Viêm cũng thỉnh thoảng đánh giá lão giả. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, lão nhân này hòa ái khủng bố, vì sao hải giao bộ tộc sẽ xưng là đại ma đầu đâu? Hẳn là thời gian thật sẽ cải biến một người, đem một cái khát máu ma quỷ cải biến thành một cái hòa ái hiền hòa lão đầu. Nghĩ như thế nào đều với lý không thông a. Tiêu Viêm trong lòng một mực đang hoài nghi lão giả thân phận. Nhưng bây giờ lão giả lại có thể cho tin tức hắn muốn. Vô luận như thế nào, đạt được hỏa diễm chi tâm mới là trọng yếu nhất. Trái lại tưởng tượng, tựa hồ lão nhân này có phải hay không Bắc Thiên Liệt cũng không có trọng yếu như vậy. Xem ra ngươi quả nhiên là hướng về phía cái này trắng diễm mà đến. Lão đầu tựa hồ vẫn còn có chút kinh ngạc. Hồ nghi nhìn Tiêu Viêm liếc mắt, Tiêu Viêm bên này thuần thục chính là đào xong hố. Đối với hai thân ảnh chính là một cước, trực tiếp đem rơi vào hố đất bên trong. Hai người kêu lên một tiếng đau đớn, còn không tắt thở. Tiền bối đào xong, ngay tại chỗ chôn sao? Tiêu Viêm một mặt hưng phấn, quay đầu hỏi. Tiêu Viêm nghe được hỏa diễm chi tâm về sau, tâm tình vô cùng kích động. Chôn đi, lão giả khoát tay áo. Tiêu Viêm gật gật đầu, trực tiếp hai thước liền đem hố đất một lần nữa vùi lấp mà bên trên. Tiền bối, ta làm xong. Về hỏa diễm chi tâm, Tiêu Viêm chắp tay nói, trong mắt càng là lóe ra tinh mang. Lão giả nhìn xem Tiêu Viêm mỉm cười, chắp tay sau lưng ở sau lưng, đi theo ta đi, lão giả nói, chính là hướng phía trước đi đến. Tiêu Viêm vội vàng theo đuôi mà lên, lưu lại bỏng về sau đúng là bị trực tiếp vùi lấp hai người. Tiêu Viêm cùng lão giả chính là biến mất tại hoa cỏ trong rừng. Tiêu Viêm một đường đi theo lão giả, nơi này rất nhỏ. Nhưng Tiêu Viêm cảm giác đi thật lâu mới đi ra ngoài. Tiêu Viêm mang theo tràn đầy hiếu kỳ, bám theo một đoạn, có thể phong hồi lộ truyền. Hoa cỏ rừng cuối cùng đúng là một đạo cầu gỗ, vượt ngang qua không rộng dòng suối phía trên. Tại cầu gỗ đối diện thì là một tòa tu kiến có chút thô ráp nhà gỗ. Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vốn cho rằng lão giả sẽ dẫn hắn đi cái gì thần kỳ địa phương. Có hỏa diễm chi tâm tin tức. Lại là không nghĩ tới lão nhân này đúng là dẫn hắn đi vào trụ sở của hắn. Người trẻ tuổi, không cần lo lắng, lão phu chính mình loại một chút lá trà. Người lại đến nhấm nháp, nhà gỗ bên cạnh có một cái bệ đá, phía trên có một bộ dáng tinh xảo đồ uống trà. Nhìn ra được bình thường có rất tốt bảo dưỡng, có thể tựa hồ dùng rất lâu, cho nên vẫn là nhìn ra được có chút hiện cũ. Tiêu Viêm cũng là không có cách nào, chỉ được là nghe theo cái này lão già quái dị an bài. Lão giả ngồi xuống về sau, xuất ra lá trà, có trật tự pha trà, thủ pháp 10 phần thành thạo. Tiêu Viêm cũng là một tên yêu trà người, bất quá ngay tại lão giả thủ pháp cuồn cuộn bên trong. Bỗng nhiên, một cỗ cực kỳ tinh thuần hỏa thuộc tính tại lão giả trong tay bốc lên. Tiêu Viêm thấy thế con ngươi chính là đột nhiên co rụt lại. Trên mặt viết đầy khó mà tin tưởng, tiền bối, ngươi hẳn là chính là cái này hỏa diễm chi tâm chủ nhân. Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi. Lão giả cười cười, đầu tiên là vì Tiêu Viêm pha tốt nước trà, Trên mặt rào rạt Tiếu Dung khiến Tiêu Viêm cảm thấy suy đoán của hắn 89 phần 10 hẳn là. Không, phải nói, ta từng là nó chủ nhân, bất quá ta hiện tại đã không có tư cách, nó hiện tại là tự do thân, không có chủ nhân, lão giả trả lời Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy đột nhiên khẽ giật mình, nghìn tính vạn tính Tiêu Viêm cũng không nghĩ tới Bắc Thiên Liệt chính là cái này hỏa diễm chi tâm. Chủ nhân, Tiêu Viêm nguyên vốn cho rằng là hỏa diễm chi tâm chủ nhân đem Bắc Thiên Liệt phong ấn ở đây. Tiêu Viêm sớm cần phải nghĩ đến, có thể ở loại địa phương này như thế hài lòng sinh hoạt. Làm sao lại là bị phong ấn người, cùng nó nói là bị phong ấn ở đây, không bằng nói Bắc Thiên Liệt kỳ thực là ẩn ở nơi này. Từ bỏ giết chóc, trải qua chính mình thế tục sinh hoạt, Tiêu Viêm nâng lên chén trà, chén đóng nhẹ nhàng phá mở lơ lửng ở mặt nước lá trà. Nhẹ nhàng nhấp một miệng nước trà, cái này một miệng nước trà, Tiêu Viêm cảm giác linh hồn của mình đều là bị hung hăng kéo một cái. Tiêu Viêm trực tiếp tiến vào một cái thần bí không gian bên trong. Tiêu Viêm lập tức thần hồn hoảng hốt, chấn động nhói nhói về sau Tiêu Viêm tỉnh táo lại, hắc ám không gian bên trong, Tiêu Viêm nhìn thấy một đoàn lửa cháy hừng hực, tại đứng nơi đó một thân ảnh, hỏa diễm ngay từ đầu rất tràn đầy, sau đó càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhỏ đến biến thành một đạo ngọn lửa, thân ảnh còng lưng thân thể, hai tay triển khai, tận lực bảo hộ lấy cái này sợi ngọn lửa không muốn tiêu diệt. Tiêu Viêm có chút không hiểu, cũng không biết nơi này là cái gì không gian. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy hiếu kỳ, sau đó hướng phía thân ảnh kia đi tới. Tiêu Viêm đi tới thân ảnh sau lưng, đạo thân ảnh này rất gầy yếu, gầy trơ cả xương, tựa hồ đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng hai tay triển khai dùng tận chính mình hết thảy lực lượng tại thủ hộ lấy cái này sợi ngọn lửa. Ngài, rốt cuộc đã đến sao? Thân ảnh gầy yếu truyền ra có một chút thanh âm khàn khàn. Tiêu Viêm khẽ giật mình, tả hữu quan sát một chút, nơi này tựa hồ trừ hắn ra chỉ có hắn một người, nhưng Tiêu Viêm cũng không thể xác định cái này sẽ không phải chỉ là để huyễn cảnh. Tiền bối, là đang nói chuyện với ta phải không? Chương 1568, ngươi không phải Tôn Thượng Viêm có chút không hiểu. Cũng không biết nơi này là cái gì không gian, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy hiếu kỳ, sau đó hướng phía thân ảnh kia đi tới. Tiêu Viêm đi tới thân ảnh sau lưng, đạo thân ảnh này rất gầy yếu, gầy trơ cả xương, tựa hồ đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng hai tay triển khai dùng tận chính mình hết thảy lực lượng tại thủ hộ lấy cái này sợi hỏa tinh. Ngài, rốt cuộc đã đến sao? Thân ảnh gầy yếu truyền ra có một chút thanh âm khàn khàn. Tiêu Viêm khẽ giật mình, tả hữu quan sát một chút, nơi này tựa hồ trừ hắn ra, chỉ có hắn một người. Nhưng Tiêu Viêm cũng không thể xác định cái này sẽ không phải chỉ là để huyễn cảnh. Tiền bối, là đang nói chuyện với ta phải không? Gầy yếu vô cùng thân ảnh không nói gì, mà là hai tay thận trọng nâng lên cái kia sợi hỏa tinh, chậm rãi đứng lên, sau đó xoay người lại. Tiêu Viêm trông thấy này tấm khuôn mặt thời điểm thân thể hơi chấn động một chút, não hải như chuông vang. Tiêu Viêm ánh mắt run rẩy, có thể Tiêu Viêm không biết mình vì cái gì đang run sợ. Này tấm khuôn mặt Tiêu Viêm rất lạ lẫm, nhưng là lại rất quen thuộc. Ta giống như nhận biết ngươi, nhưng ta lại nhớ không được, chúng ta quen biết sao? Nhìn xem cái này gầy yếu gương mặt, Tiêu Viêm đều là ngẩn người, nhưng trong lòng thì không hiểu cảm động. Tôn Thượng Đại Nhân, xem ra ngài ký ức còn không có hoàn toàn khôi phục. Thuộc hạ đã là chờ đợi ngài đã lâu, gầy yếu gương mặt chậm rãi nói, một bộ rất là hư nhược bộ dáng. Tôn Thượng, trước đó cũng có người xưng hô như vậy qua ta, ngươi có thể nói cho ta Tôn Thượng là ai chăng? Tiêu Viêm khẽ trao mày, hỏi, giờ phút này trong lòng cũng của hắn là quanh quẩn lấy rất nhiều bí ẩn. Tôn Thượng chuyển thế luân hồi, đời này đường cần chính ngài đi xuống, bất quá ta tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày ngài sẽ lại lần nữa trở về. Hiện tại đóa này hỏa diễm chi tâm liền một lần nữa về với ngài. Cái này sợi đã ở vào dập tắt biên giới hỏa tinh. Có Tôn Thượng tại, nó tất nhiên sẽ lại lần nữa hóa thành trong 3000 thế giới sáng nhất ngôi sao kia. Cái kia thân ảnh gầy yếu cho dù lảo đảo, nhưng nhìn xem Tiêu Viêm gương mặt, trong mắt lại phảng phất ẩn chứa ngàn vạn tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng sao Tôn Thượng, nắm chặt nó, thân ảnh gầy yếu nâng hỏa tinh, chăm chú nhìn Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm trong đôi mắt cũng là hoàn toàn bị cái này sợi hỏa tinh thay thế. Nhưng là tại Tiêu Viêm đôi mắt bên trong phản chiếu mà ra không phải hỏa tinh, mà là một viên tinh thần, một viên phảng phất trên thế giới này sáng nhất tinh thần. Cái này chính là hỏa diễm chi tâm a, Tiêu Viêm thì thào, cùng lúc đó hắn vươn bàn tay của mình, còn chưa tới gần hỏa tinh, Tiêu Viêm bàn tay chính là nháy mắt biến thành một mảnh huyết hồng. Lập tức đau, Tiêu Viêm nhe răng trợn mắt, Tôn Thượng bắt lấy nó, đây là hy vọng hỏa tinh, nó đã nhanh muốn dập tắt. Tiêu Viêm cắn răng, cưỡng ép xòe bàn tay ra, loại kia đau đớn vượt qua hết thảy. Tiêu Viêm nhìn thấy bàn tay của mình đúng là giấy lên hỏa diễm. Đây không phải là hắn thiên hỏa, mà là huyết nhục bị nhen nhóm, là huyết nhục của hắn giờ khắc này ở thiêu đốt. A, Tiêu Viêm kêu ra tiếng, loại thống khổ này là khó mà chịu được. Trông thấy một màn này, cái kia thân ảnh gầy yếu trong đôi mắt bỗng nhiên u ám. Thì thào, ngươi, không phải Tôn Thượng. Tiêu Viêm làm sao biết lấy gầy yếu thân ảnh cùng Thiên Cực Bảo các bên trong cái kia đấu thần lời. Nói Tôn Thượng là ai? Tiêu Viêm chỉ biết lấy gầy yếu thân ảnh hai tay dâng hỏa tinh. 89/10 chính là hắn muốn đến tìm kiếm hỏa diễm chi tâm. Tiêu Viêm chẳng biết giờ phút này hắn chỗ không gian, chỉ là huyễn cảnh vẫn là chân thực. Bất quá Tiêu Viêm rất nhanh liền phản ứng lại. Đây cũng không phải là hiện thực, cần phải cùng loại với huyễn cảnh. Bởi vì Tiêu Viêm vô pháp từ trong nạp giới xuất ra đan dược. Trừ phi là linh thể, nếu không không có khả năng không bỏ ra nổi vật thật. Sở dĩ Tiêu Viêm chính là có thể xác định, bây giờ hắn chỗ cũng không phải là hiện thực, chỉ là huyễn cảnh, nhưng Tiêu Viêm cũng rất nhanh minh bạch. Đây có lẽ là lão đầu cho hắn cơ hội xem hắn phải chăng có tư cách trở thành hỏa diễm chi tâm chủ. Nhân, Tiêu Viêm cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, đã đây là huyễn cảnh. Cái kia liền không có tử vong nói chuyện, sở dĩ Tiêu Viêm mặc kệ bàn tay của mình huyết nhục đều đã trải qua bốc cháy lên. Vẫn như cũ là mang theo điên cuồng cùng chấp nhất hướng hỏa tinh xòe bàn tay ra. Trực tiếp bắt tới, suy suy, một cỗ thịt bị nướng cháy hương vị, Tiêu Viêm bàn tay khói đen bốc lên, chính là thấy tới bàn tay hóa thành huyết thủy, làn da cùng huyết nhục đều bị thiêu hủy, Tiêu Viêm bàn tay lộ ra xương cốt. Không có huyết nhục bàn tay vẫn như cũ hướng phía hỏa diễm chi tâm bắt tới. Tiêu Viêm trên mặt kiên nghị cùng điên cuồng, liền liền nâng hỏa tinh gầy yếu người đều là nao nao. Tiêu Viêm bộ dáng đều là khiến hắn có chút động dung. Ngươi không phải nó chủ nhân, cho dù ngươi đốt thành tro, ngươi cũng không chiếm được nó. Từ bỏ đi, gầy yếu người chậm rãi nói. Tiền bối, nó thế nhưng là vật vô chủ. Tiêu Viêm nhịn đau khổ, cắn chặt hàm răng, hỏi. Cái kia gầy yếu người chậm rãi nhẹ gật đầu, nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, nhưng nghe nói hắn lúc, tại tấm kia vừa thống khổ lại điên cuồng trên mặt đúng là lộ ra một vệt mỉm cười. Ta không biết Tôn Thượng là ai, nhưng ta là hướng về phía hỏa diễm chi tâm mà đến. Nó đã là vật vô chủ, ta liền muốn trở thành nó chủ nhân. Tiêu Viêm nhếch miệng quát, trong mắt điên cuồng không có chút nào e ngại, đây là hư ảo huyễn cảnh, ngươi nên biết được. Ở đây ngươi mà chết vong, linh hồn liền sẽ tiêu tán, sẽ thật chết ở đây, ngươi có thể nghĩ thông suốt. Gầy yếu người lại lần nữa nhắc nhở Tiêu Viêm, nghe được lời này, Tiêu Viêm rõ ràng dừng lại, mặt đối với sinh tử, vô luận nội tâm kẻ mạnh cỡ nào đều sẽ động dung. Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ, Tiêu Viêm một cái tay trưởng vẫn như cũ đốt chỉ còn lại người bạch cốt. Bất quá chỉ có cái kia phệ sinh chỉ không có bị đốt thành cho bụi. Tiêu Viêm đã hoàn toàn không cảm giác được bàn tay của mình người. Thậm chí cảm giác đau đều giảm bớt. Đây là bởi vì đau đến chết lặng. Tiền bối nghĩ để ta từ bỏ. Tiêu Viêm không cam lòng. Không, đây là hy vọng hỏa chủng. Ta chủ nhân nói cho ta. Đời thứ 9 chủ nhân xuất hiện thời điểm. Hắn liền trở về rồi. Đời thứ 8 đã quy ẩn. Đời sau, chính là đời thứ 9. Chỉ có chủ nhân mới có thể mang đi nó. Ngươi nếu không là... Vô luận như thế nào ngươi cũng mang không đi nó, sẽ bị đốt thành cho bụi. Gầy yếu người lắc đầu, nói cho Tiêu Viêm, ngươi lời nói chủ nhân, có phải hay không gọi Tôn Thượng? Tiêu Viêm hỏi, gầy yếu người nghe vậy, lập tức trong mắt nổi lên tinh mang, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đúng, đã từng chính là mảnh này tam thiên giới không người mạnh nhất. Gầy yếu người lời nói âm vang hữu lực, trong mắt đều là một mảnh nhiệt huyết. Tiêu Viêm cắn răng một cái. Hắn hiện tại cũng không có đầu mối, trên người hắn xuất hiện kỳ quái cái bóng cùng phệ sinh trì. Hồi ức cảnh bình trước khi chết đối với hắn lời nói. Tiêu Viêm trong lòng hoảng sợ, hẳn là, hắn thật chính là những thứ này trong miệng Tôn Thượng. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, đây cũng quá mức nói nhảm một chút. Hắn đến tự sanh thảm tinh cầu, cho dù bây giờ đã hoàn toàn dung nhập thế giới này. Tiêu Viêm đối với Tôn Thượng người này hoàn toàn không có nửa điểm ấn tượng. Nếu ta là Tôn Thượng. Vậy cái này hỏa tinh sớm đã quy thuận với ta, tam thiên giới không đệ nhất cường giả, Ha ha, coi như nằm mơ cũng không dám như thế nghĩ a. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Chương 1569, không sợ liền vô địch. Viêm cắn răng một cái. Hắn hiện tại cũng không có đầu mối, trên người hắn xuất hiện kỳ quái cái bóng cùng Phệ Sinh Trì. Hồi ức Cảnh Bình trước khi chết đối với hắn lời nói, Tiêu Viêm trong lòng hoảng sợ, hẳn là hắn thật chính là những thứ này trong miệng tôn thượng. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, đây cũng quá mức nói nhảm một chút. Hắn đến tự Xanh Thảm tinh cầu, cho dù bây giờ đã hoàn toàn dung nhập thế giới này, Tiêu Viêm đối với tôn thượng người này hoàn toàn không có nửa điểm ấn tượng. Nếu ta là tôn thượng, vậy cái này hỏa tinh sớm đã quy thuận với ta, tam thiên giới không đệ nhất cường giả. Ha ha, coi như nằm mơ cũng không dám như thế nghĩ ha. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, ngươi nếm thử dùng hết toàn lực bắt lấy nó, trên người của ngươi ta cảm thấy chủ nhân khí tức, có lẽ chỉ là chủ nhân ngươi quên, có lẽ ngươi thật là chủ nhân cũng không nhất định. Chủ nhân từng nói, không sợ liền không sợ, không sợ liền vô địch. Gầy yếu người chậm rãi nói, hai tay dâng hỏa tinh, tựa như ngậm lấy ngàn vạn tinh thần, đôi mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thân thể hơi chấn động một chút, cũng là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Một cái tay khác cũng là điên cuồng hướng hỏa tinh bắt tới. Cực kỳ bi thảm tiếng kêu lập tức tràn ngập mảnh không gian này. Tiêu Viêm hai tay đều bị đốt thành bạch cốt, hỏa diễm thuận theo cánh tay một mực kéo dài mà lên. Tiêu Viêm trong nháy mắt chính là bị ngọn lửa chỗ che phủ. Đau đớn, vẫn là đau đớn, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trong cơ thể thiên hỏa đã bị áp chế cũng nhanh muốn dập tắt. Thân thể huyết nhục đều đang thiêu đốt, đau đớn đã đem hắn tê liệt. Tiêu Viêm điên cuồng muốn vận dụng trong cơ thể tiên nguồn gốc lên cùng thiên hỏa tiến hành chống cự. Thế nhưng là trong cơ thể tiên nguồn gốc khí cùng thiên hỏa đều là không hề có tác dụng. Bản năng cầu sinh rất nhanh liền để Tiêu Viêm thanh tỉnh lại. Như thật như gầy yếu người lời nói, nơi này tử vong liền sẽ thật chết đi. Vậy bây giờ chính là cực kỳ nguy hiểm. Hỏa diễm thiêu đốt tốc độ cơ hồ sẽ để cho Tiêu Viêm trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Tiêu Viêm kêu gọi Trạm lão, chờ đợi cái bóng xuất hiện. Nhưng cả hai nhất thời ở giữa đều không có xuất hiện. Tiêu Viêm cười khổ, tựa hồ hắn chẳng biết lúc nào đúng là tạo thành ỷ lại. Bọn hắn đều từng trợ giúp qua Tiêu Viêm, nhưng bọn hắn cuối cùng không là năm đó. Dược lão, Tiêu Viêm nội tâm bỗng nhiên rất bình tĩnh, một nháy mắt cũng không muốn cầu trợ với bất kỳ kẻ nào. Giờ phút này, tựa hồ hắn làm cái gì đều lộ ra là như vậy trắng bệch bất lực. Chỉ có thể cảm giác được trên người mình huyết nhục đang thiêu đốt. Chờ đợi hắn tựa hồ chỉ còn lại có tử vong. Ai, ngươi không phải tôn thượng. Gầy yếu người thở dài một hơi. Tiêu Viêm trên thân cảm giác vô lực truyền đến. Tiêu Viêm biết, chân của mình bên trên huyết nhục đã bị đốt sạch. Tiêu Viêm quỳ xuống, ý thức đều là bắt đầu mơ hồ. Ta, muốn, chết a, loại này cảm giác tử vong cũng không khó thụ. Ngược lại Tiêu Viêm cảm giác được linh hồn của mình cùng nhục thể đạt được một loại giải thoát. Không có cảm giác, đó chính là giải thoát. Toàn thân cảm giác bất lực càn quét Tiêu Viêm, nương theo lấy nhục thân đang thiêu đốt, Tiêu Viêm cũng rõ ràng nhất cảm giác được huyết nhục của mình đều tại bị đốt thành tro bụi. Không có cảm giác đau đớn, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy tử vong đại thủ bắt lại hắn, khiến hắn đã là vô pháp động đậy. Dần dần, Tiêu Viêm ý thức hoàn toàn mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ tại hắn ngã xuống thời điểm, tựa hồ có đạo thân ảnh đứng ở trước mặt của hắn. Còn lại Tiêu Viêm chính là cái gì cũng không biết. Tiêu Viêm cơ hồ trên thân huyết nhục đều bị đốt rụi hơn phân nửa. Cả người thoạt nhìn là một đoàn huyết nhục mơ hồ, trên thân đại bộ phận đều bị đốt như là than cốc. Nhìn cùng người chết cũng không có gì khác biệt. Ai, tham lam luôn luôn muốn mạng người, gầy yếu người thì thào một tiếng, nhìn xem Tiêu Viêm đã suy nhược đến không được khí tức. Trong mắt cũng là lộ ra một vệt không làm sao, tựa hồ hắn sớm đã ngờ tới như vậy kết cục. Mà liền tại gầy yếu người chuẩn bị một lần nữa cuộn mình tiếp tục bảo hộ hỏa tinh thời điểm, tê liệt ngã xuống Tiêu Viêm phía dưới, hắn cái bóng lại là bỗng nhiên đứng lên, tại oánh oánh ánh lửa lấp lóe ở giữa, cái kia đạo cái bóng như ẩn như hiện, gầy yếu người đôi mắt bỗng nhiên co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương, ánh mắt run rẩy ở giữa cũng là ẩn chứa kích động, sau đó xé rách lấy thanh âm khàn khàn, khó mà tin quát, tôn thượng, thật, thật là ngài. Cái kia đạo cái bóng đôi mắt chậm chậm mở ra, bóng đen phía trên không có ngũ quan, càng không có hình dáng, chỉ có một đôi mắt vàng ánh mắt không có có sóng chấn động, chỉ có lạnh lùng cùng lạnh nhạt, sau đó bóng đen nhô ra hắc thủ, hướng phía gầy yếu nhân thủ bên trong hỏa tinh dò xét ngươi đi qua. một trận gió rít gào, nếu không phải gầy yếu người vội vàng bảo vệ hỏa tinh. Điều này có thể đem Tiêu Viêm đốt diệt hỏa tinh kém một chút liền bị cái này đạo gió cho thổi tắt. Ngươi không phải tôn thượng. Gầy yếu người lại lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, vội vàng thu tay lại, không muốn để bóng đen đụng vào đạo hỏa tinh. Cái kia vốn là không có thần sắc đôi mắt, giờ phút này lại hơi hơi ngưng lại, chậm rãi ánh mắt nhìn về phía cái kia gầy yếu người. Sau đó cặp con mắt kia bên trong hiện lên một vệt tức giận. Ông, gầy yếu người lúc ấy chính là trực tiếp ngã quỵ trên đất. Cùng lúc đó còn phun ra một ngụm máu tươi, con người bỗng nhiên phóng đại, trong miệng phun máu tươi, chỉ nói ra một chữ, tà, một chữ này nói xong, gầy yếu người chính là khí tuyệt bỏ mình. Hai tay nhưng như cũ nâng hỏa tinh, bóng đen khẽ quét mà qua, cái kia hỏa tinh chính là trực tiếp bị nó lấy đi. Hỏa tinh bị lấy đi một cái chớp mắt, một cỗ tà gió thổi qua, gầy yếu người trên thân huyết nhục hóa thành bụi đất, chỉ còn lại có bạch cốt, hắn đã hết sức bảo vệ, bóng đen tựa như một đám hắc thủy, một lần nữa dung nhập Tiêu Viêm cái bóng bên trong. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm sinh mạng cũng là giống như đom đóm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi diệt. Chỉ còn lại có một cây chập chờn ngọn lửa. Có thể nhưng vào lúc này, chập chờn trong ngọn lửa, xuất hiện một trái tim. Kia là một viên hỏa diễm hình dạng trái tim. Hỏa diễm trái tim đem Tiêu Viêm sở hữu hỏa diễm đều thôn phệ. Tiêu Viêm lại lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhưng lúc này, một cái tay trưởng nhô ra, nhắm ngay cái kia hỏa diễm trái tim chính là hung hăng bóp. Nhất thời nhận uy hiếp hỏa diễm trái tim chính là phun ra một cái biển lửa. Nháy mắt đem Tiêu Viêm sinh mạng hỏa chủng một lần nữa nhen nhóm. Hoàn toàn không có ý thức Tiêu Viêm, chẳng biết lúc nào có một tia mơ hồ ý thức. Hắn giờ phút này thân ở với một mảnh hỏa liên bên trong. Sở hữu hỏa liên đều hướng hắn vây quanh. Một màn này, Tiêu Viêm rất quen thuộc. Đây thật là tại hỏa diễm đồ trong giấy nhìn thấy một màn. Giống nhau như đúc, đông lần, Tiêu Viêm cảm giác chính mình bỗng nhiên thân thể đột nhiên nhảy một cái. Nhất thời bốn phía hỏa liên chính là tuôn hướng hắn. Loại kia rất nhanh năng lượng lại lần nữa để Tiêu Viêm ngủ thiếp đi. Bên tai chỉ có thể loáng thoáng nghe được tựa như tim đập đông thứ hai âm thanh. Một mực như thế, chẳng biết kéo dài bao lâu. Ông, một trận u tai cùng mê muội, Tiêu Viêm bỗng nhiên thanh tỉnh lại, trước mắt bỗng nhiên một mảnh sáng tỏ. Hắn lúc này đang bưng chén trà, trước mặt ngồi một cái đối diện lấy hắn cười hì hì lão đầu. Người trẻ tuổi, chính ta loại trà hương vị như thế nào? Tiêu Viêm nhìn chằm chằm chén trà, sau đó nhìn về phía lão đầu, ánh mắt run rẩy, đều là hoảng sợ. Chương 1570, nhân quả thù hận. Viêm cảm giác chính mình bỗng nhiên thân thể đột nhiên nhảy một cái. Nhất thời bốn phía hỏa liên chính là tuôn hướng hắn, loại kia rất nhanh năng lượng lại lần nữa để Tiêu Viêm ngủ thiếp đi. Bên tai chỉ có thể loáng thoáng nghe được tựa như tim đập đông thứ hai âm thanh. Một mực như thế, chẳng biết kéo dài bao lâu. Ông, một trận u tai cùng mê muội, Tiêu Viêm bỗng nhiên thanh tỉnh lại, trước mắt bỗng nhiên một mảnh sáng tỏ. Hắn lúc này đang bưng chén trà, trước mặt ngồi một cái đối diện lấy hắn cười hì hì lão đầu. Người trẻ tuổi, chính ta loại trà hương vị như thế nào? Tiêu Viêm nhìn chằm chằm chén trà, sau đó nhìn về phía lão đầu, ánh mắt run rẩy, đều là hoảng sợ, vừa mới xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm trong lòng thì thào, mỗi một màn đều vô cùng chân thực. Huyễn cảnh cũng không thể chân thật như vậy, nếu quả như thật là huyễn cảnh, như vậy cái này cái ảo cảnh mạnh lớn đến đáng sợ. Là huyễn cảnh a, Tiêu Viêm thì thào, người trẻ tuổi, ngươi vẫn chưa trả lời ta, trà của ta hương vị như thế nào? Lão giả tiếp tục hỏi. Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, nhưng ánh mắt vẫn như cũ hoảng hốt, phảng phất vừa mới cái kia uống một hớp không phải trà, mà là kém chút đòi mạng hắn độc dược. Tiền bối, cái này một ngụm trà không sao. Kém chút đem mạng đều bỏ vào, thật cường đại huyễn cảnh. Tiêu Viêm cười khổ, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này 89/10 là một trận huyễn cảnh. Là lão nhân này cố ý trêu cợt với hắn. Cái gì huyễn cảnh, lão phu trà này chẳng lẽ có độc sao? Lão giả lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu. Tiêu Viêm thì là sững sờ, lông mày chính là gấp nhíu lại, hẳn là vừa mới không phải lão nhân này giở trò quỷ. Tiền bối, hiện tại ngươi có thể nói cho ta hỏa diễm chi tâm hạ lạc ngươi sao? Tiêu Viêm nhìn xem lão giả, hỏi. Tiêu Viêm lúc này cảm giác trong cơ thể vô cùng mệt mệt mỏi. Linh hồn cũng là cực kỳ mỏi mệt, vừa mới chỗ kinh lịch nhất định có vấn đề. Lão giả kia uống một ngụm trà, nhìn xem Tiêu Viêm thời điểm, vẫn như cũ là khuôn mặt tươi cười. Lão giả chợt đứng dậy, thở dài một hơi, quay người chính là hướng phía nhà gỗ đi đến. Đi đến một nửa lúc, mới thì thào nói ra, hỏa diễm chi tâm, không phải đã cho ngươi sao? Lão giả vừa nói xong, Tiêu Viêm cái này mới đột nhiên chấn động, lập tức liền là muốn đi điều tra thân thể của mình phải chăng có dị dạng. Hỏa diễm chi tâm lại ở đâu? Nhưng lúc này, lão đầu lại lần nữa mở miệng, ngươi như muốn tìm nó, có thể tìm được, nhưng là tìm tới nó thời điểm, hoặc là con mắt mù, hoặc là linh hồn mù. Người trẻ tuổi, uống một ngụm trà, sau đó đi xem một chút ngươi chôn hai người nảy mầm không có. Nếu như không có liền đi tưới nước. Lão đầu nói xong chính là đến gần nhà gỗ, lưu lại ngồi trên bệ đá, bưng chén trà một mặt mộng bức không hiểu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đứng người lên, một ngụm trà chính là uống Tiêu Viêm là hoài nghi nhân sinh. Hắn chỉ nhớ rõ hắn ngã xỉu chuyện lúc trước, cho tới ngã xỉu sau xảy ra chuyện gì, Tiêu Viêm đều hoàn toàn không biết, nhưng lời của lão đầu lại khiến Tiêu Viêm rất là hiếu kỳ. Hắn nói đã cho Tiêu Viêm, có thể Tiêu Viêm nhớ rõ ràng chính mình tại trong ảo cảnh thậm chí cũng không từng đụng phải hỏa tinh, chính là kém chút bị thiêu chết, sao là đạt được hỏa diễm chi tâm, mà lại, như thật đạt được hỏa diễm chi tâm, ấn đạo lý lời nói, đạt được loại này thiên địa kỳ vật, chí ít trên thực lực hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn tăng trưởng một cái đi. Không cho tới đến bây giờ cảm giác gì đều không có đi. Tiêu Viêm một mặt hồ nghi, nhưng lại không dám mạo hiểm nội thị trong cơ thể của mình. Như đúng như lão đầu lời nói, Tiêu Viêm hối hận cũng không kịp. Tiêu Viêm một bên suy nghĩ lung tung, vừa đi đến vừa mới mai táng hai người địa phương. Tiêu Viêm bước chân đột nhiên đình trệ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa mới chôn kỹ hai người địa phương đúng là mọc ra hai viên đại thụ. Mà lại đại thụ bộ dáng dĩ nhiên tương tự hình người. Tiêu Viêm đến gần xem xét, liền càng là phát hiện, hai viên đại thụ đều dài lấy người khuôn mặt, bị Tiêu Viêm chôn kỹ hai người đúng là trưởng thành thụ nhân. Tiêu Viêm cũng là phát hiện, hai người khí tức mặc dù rất suy nhược, nhưng ngược lại là ổn định không ít, nguyên lai lão đầu để Tiêu Viêm chôn bọn hắn, cũng không phải là muốn sống chôn, mà là tại cứu bọn họ. Tiêu Viêm nhìn xem hóa thành thụ nhân hai tấm quen thuộc khuôn mặt. Tiêu Viêm khẽ chau mày, huyết tư Tiêu Viêm ngược lại cũng không thèm để ý, mà là mặt khác một bên khuôn mặt này, ngược lại là đưa tới Tiêu Viêm chú ý. Khuôn mặt này Tiêu Viêm nhìn rất lạ lẫm, trên đường đi gặp rất nhiều người, chỉ có như vậy một gương mặt xa lạ bàng, lại khiến Tiêu Viêm nhíu mày, bởi vì loại này độc nhất vô nhị cảm giác, là khiến Tiêu Viêm từ đầu đến cuối vô pháp quên được. Mặc dù diện mạo cải biến không ít, nhưng ta vẫn là nhận biết ngươi, hồn thiên đế. Tiêu Viêm dò xét một phen về sau, ánh mắt ngưng lại ở giữa, thì thào nói, loại cảm giác này Tiêu Viêm trước đó liền từng có, kia là tại Hồng Mông phòng đấu giá, bởi vì chỉ là một cái chớp mắt, nhưng Tiêu Viêm lại là cảm thấy, cho đến thấy được cái này trương khuôn mặt, Tiêu Viêm mới cuối cùng xác nhận, hồn thiên đế thật sống sót, đem hồn thiên đế từ đấu khí đại lục giải cứu đi cũng không được người khác. Chính là cái này tập vạn giới bên trong biến thái nhất người vạn ma điện. Bất quá đáng tiếc, huyết tư cùng hồn thiên đế khả năng nghìn tính vạn tính cũng không ngờ đến. Bọn hắn muốn người giải cứu, đã sớm đã cảnh còn người mất, năm đó khát máu ma đầu, biến thành một cái khuôn mặt hiền lành yêu thích câu cá thế tục người. Bọn hắn cùng ngươi có oán, lão đầu chẳng biết lúc nào lại đến Tiêu Viêm bên người. Lúc này hắn đổi một bộ nông phu quần áo, đúng là tại cho những này hoa cỏ cây cối bón phân. Sau đó nhìn Tiêu Viêm chính quan sát đến hai cái cây. Tiêu Viêm lập tức thu hồi tâm thần, nhìn thấy hồn thiên đế thời điểm, hoàn toàn chính xác không có chú ý mình trên thân chỗ tản ra khí thế bại lộ mưu đồ của hắn. Cái này đã là cực kỳ lâu đón lấy nhân quả, không nghĩ tới đến nay, ta đúng là còn vây ở trận này nhân quả bên trong. Tiêu Viêm thì thào, cho dù bây giờ gặp lại hồn thiên đế, Tiêu Viêm cũng chỉ là có chút phiền muộn mà thôi, cái gọi là oán hận thù truyền kiếp sớm đã thoải mái. Tiêu Viêm bây giờ nhìn thấy chỉ là nhân quả luân hồi. Người tựa hồ lại không muốn giết hắn. Hiện tại hai người bọn họ đều là trọng thương. Chỉ cần ngươi nguyện ý, bọn hắn cũng không sống nổi. Lão giả một bên cho hoa cỏ cây cối thuốc sổ, một bên lẩm bẩm nói. Tựa hồ Tiêu Viêm tâm tư bị lão giả nhìn trong suốt. Tiêu Viêm rơi vào trầm mặc. Chỉ cần hắn động thủ, lần này hắn có thể để hồn thiên đế hôi phi yên diệt. Trận này hắn cùng hồn thiên đế nhân quả cũng sẽ chân chính kết thúc. Tiêu Viêm bỗng nhiên nhìn xem hồn thiên đế, cười cười, sau đó lẩm bẩm nói, đều làm lâu như vậy đối thủ, hiện tại thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn ngược lại là lộ ra không thú vị. Đã hắn còn có thể sống sót, liền cho hắn một lần cơ hội đi, chí ít chính diện đi giải quyết trận này nhân quả. Tiêu Viêm quyết định có chút vượt quá lão giả ngoài ý muốn. Lão giả trên mặt lộ ra mỉm cười, nhưng sau nói ra, ngươi hoàn toàn có thể không cần tự tìm phiền toái. Trên người người này có cực kỳ nồng nặc oán khí, nếu để cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ trở thành một cái rất cường đại tồn tại. Hiện tại ngươi còn có cơ hội đem hắn bóp chết cùng trong trứng nước. Tiêu Viêm trầm mặc, chợt quay đầu nhìn về phía lão giả, sau đó hỏi, nếu là tiền bối, ngươi sẽ làm thế nào? Lão giả nghe vậy dừng việc làm trong tay, đứng thẳng người, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng khẽ vuốt sợi râu. Nhưng sau nói ra, giáo hóa bọn hắn, sau đó dạy bọn họ câu cá. Tiêu Viêm lắc đầu, lại lần nữa hỏi, như tiền bối là Bắc Thiên Liệt, tiền bối lại sẽ làm thế nào? Chương 1571, Bạch Diễm Chi Chủng. Viêm lắc đầu. Lại lần nữa hỏi, như tiền bối là Bắc Thiên Liệt, tiền bối lại sẽ làm thế nào đâu? Tiêu Viêm vừa mới nói xong, lão giả cũng là bỗng nhiên yên lặng, suy nghĩ kỹ nửa ngày, mới đáp lại, nếu là Bắc Thiên Liệt, tình huống liền có thể tương đối phức tạp, hắn hẳn là sẽ trước làm cho đối phương thần phục, sau đó tại để bài hắn làm thầy, cho đến giáo hội hắn sở hữu, cuối cùng, lại giết đệ tử của hắn, chỉ là muốn chứng minh, không phải sở hữu đều là trò giỏi hơn thầy. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là cả kinh, ngược lại là không nghĩ tới lão nhân này đã từng lại còn có như vậy ham mê. Hoàn toàn chính xác, không hổ là đại ma đầu, chính mình một tay bồi dưỡng đệ tử lại bị hắn trở thành cầu được vui vẻ con rối. Trong mắt hắn đều chẳng qua là một cỗ thi thể mà thôi. Bắc Thiên Liệt không có có nhân quả, cũng không có đúng sai, chỉ có muốn giết hoặc không muốn giết, chỉ đơn giản như vậy. Lão giả cười nói, phảng phất trong miệng của hắn Bắc Thiên Liệt tựa như là hắn nhận biết một người khác. Bất quá đáng tiếc Bắc Thiên Liệt đã chết. Tiêu Viêm lắc đầu cười nói, lão giả nghe vậy cũng là cười khẽ, vẫn chưa nói cái gì. Vãn bối có chút hiếu kỳ, Bắc Thiên Liệt như thế thanh danh hiển hách người, tại sao lại tử đâu? Tiêu Viêm truy vấn, càng ngày càng hiếu kỳ lão giả là gì thân phận, hoàn toàn ở trên người lão giả không nhìn thấy nửa điểm ma đầu cái bóng. Cái này khiến Tiêu Viêm quả thực hiếu kỳ, lão phu đã quên chuyện xưa của hắn, ngươi cũng đừng muốn lại đề. Với tư cách đời thứ 9 Trắng Diễm Tâm chủ nhân, ta chính là 8 đời, ta sẽ đem ta đối với Trắng Diễm suốt đời sở ngộ truyền thụ cho ngươi. Tiêu Viêm vấn đề tựa hồ có chút chọc giận lão giả, mặc dù ngữ khí không hung, nhưng lại có thể cảm nhận được hắn không vui. Tiêu Viêm lập tức lại không hỏi thăm, Tiêu Viêm vẫn là hiểu được kẻ tức thời mới là tuấn kiệt. Tiêu Viêm nghe vậy hơi sững sờ, dựa theo lão đầu lời nói, đây là muốn bái hắn làm thầy tiết tấu a. Có thể Tiêu Viêm cũng không muốn bái một cái người xa lạ vi sư. Nhưng về Trắng Diễm, Tiêu Viêm muốn chính mình hiểu ra, chỉ sợ chẳng biết muốn tới năm nào tháng nào đi. Tiêu Viêm thở dài một hơi, bái sư liền bái sư đi, dù sao một đời sư phụ cũng thật nhiều, thêm một cái thiếu một cái cũng không có quan hệ gì. Huống chi đây là đối với hắn có lợi, bây giờ đối với Hỏa Diễm Chi Tâm hoàn toàn không hiểu rõ, Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác cần một cái sư phụ chỉ đạo, chí ít dạng này có thể tránh khỏi một chút nguy hiểm. Tiền bối, ta nhưng là muốn đi bái sư lễ. Tiêu Viêm mở miệng hỏi nói, lão giả lắc đầu, bái sư chính là không cần. Ngươi cùng ta nhân quả liền ở đây Thanh Liên dưới đáy. Xuất Thanh Liên chi địa sau ngươi cùng ta nhân quả cũng liền đến đây kết thúc. Cái gọi là bái sư lễ bất quá giả dối không có thật tên tuổi. Thân là Trắng Diễm 8 đời người thừa kế, đây cũng chỉ là nghĩa vụ của ta chỗ. Lão giả chậm rãi mở miệng nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là hơi sững sờ. Cái kia tiền bối, ngươi ý tứ ta đứng được đến Trắng Diễm? Tiêu Viêm hỏi, nghe theo lão giả lời nói. Tiêu Viêm vẫn luôn không có đi nội thị trong cơ thể của mình. Thân thể cũng không có cái gì cảm giác khác thường. Ha ha, ngươi cho rằng Trắng Diễm là ven đường tùy tiện đều có thể nhặt được đồ vật sao? Tại ngươi trước đó, tới đây muốn thu hoạch được Hỏa Diễm Chi Tâm người, không có 10.000 cũng có 8.000. Bất quá kết cục liền không cần nói nhiều. Bây giờ ngươi chỉ là thu được Bạch Diễm Chi Chủng, mỗi một thời đại Hỏa Diễm Chi Tâm đều sẽ tán hết tất cả lực lượng, cho đến chờ đợi đời sau chủ nhân. Lão giả một bên hoa cỏ cây cối thuốc sổ, một bên nói, Bạch Diễm Chi Chủng, tán hết tất cả lực lượng. Chẳng phải là nói, ta được đến Bạch Diễm Chi Chủng là một cái gì lực lượng đều không có hỏa chủng. Tiêu Viêm chẳng trách mình cảm giác gì đều không có, vô luận dị hỏa cùng thiên hỏa đều tối thiểu sẽ cho Tiêu Viêm mang đến không kém đề thăng. Mà cái này hỏa diễm chi tâm có thể nói là sở hữu hỏa chủng chi chủ. Tiêu Viêm không biết là nên cười hay là nên khóc, nhìn xem Tiêu Viêm vừa khổ chát chát lại cứng ngắc Tiếu Dung. Lão giả lúc ấy liền cười cười, nói ra, người lúc tiến vào trông thấy phân bố tại đáy biển hỏa liên không có. Tiêu Viêm nghe vậy vì đó sững sờ, lão giả tiếp tục nói ra, đây đều là ngươi, đều là ta sao? Tiêu Viêm giật mình, lão giả nhẹ gật đầu, mà lại ngươi nhất định phải toàn bộ hấp thu xong, bằng không thì ngươi chịu không nổi. Lão giả gật đầu nói, Tiêu Viêm nguyên bản còn vui vẻ không thôi, nhưng vừa nghe đến toàn bộ hấp thu xong, lúc ấy chính là ngây ngẩn cả người, cái cằm đều kém chút không có đến rơi xuống. Tiền bối, ta không nghe nhầm chứ, lấy ta 6 sao đấu tiên sơ kỳ thực lực, 100 cái đều không đủ nổ a. Tiêu Viêm cười khổ nói, lão giả chỉ là cười cười, ngươi cũng biết như thế nào hỏa diễm chi tâm, kia là vạn hỏa hạch tâm chỗ. 3000 thế giới vạn hỏa đều là từ bọn chúng diễn biến mà đến. Sở dĩ hỏa diễm chi tâm cũng xưng là tổ hỏa, ta cũng không biết thân thế của ngươi, nhưng ta biết được, 9 đời tất thành thần, ngươi xuất hiện một khắc này ta liền biết được, ngươi sẽ là trắng diễm đời thứ 9 chủ nhân, ta nghĩ ngươi cần phải muốn có lòng tin, nơi này có 9999 đóa hỏa liên. Nếu là ngươi toàn bộ hấp thu, nói không chừng thực lực liền ta đều có thể vượt qua. Lão giả tiếp tục nói. Tiêu Viêm nghe vậy chậc chậc miệng, nghe đích thật là rất mê người, nhưng Tiêu Viêm biết 9999 đóa hỏa diễm cũng không phải đùa giỡn. Một đóa hỏa liên đều để hắn quá sức, huống chi nhiều như vậy hỏa liên, ta chỗ này có một quyển công pháp, Diễm Mặt Trời chữ quyển, là ta lĩnh hội đoạt được, Bắc Thiên Liệt cũng là dựa vào này nổi danh, có thể nó đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Nói xong lão giả ném cho Tiêu Viêm một cái ngọc giản. Nhìn như tùy ý, Tiêu Viêm trong mắt lại là nổi lên tinh mang, lão giả tùy ý ném cho hắn chính là hắn tâm huyết cả đời. Đa tạ tiền bối, Tiêu Viêm lập tức chắp tay ôm quyền, đối với lão giả hành lễ, không cần phải khách khí, đây là trắng diễm nhân quả cho dù ta không làm, cũng chỉ có một người sẽ thay thế ta, cho ngươi 5 ngày lĩnh hội, ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế. Lão giả nói, Tiêu Viêm sững sờ, hắn cũng không phải lo lắng vô pháp lĩnh hội, mà là lo lắng vấn đề thời gian. Tiền bối, vãn bối còn có một chuyện muốn hỏi, chẳng biết muốn hoàn toàn hiểu ra trắng diễm cần muốn bao lâu thời gian. Tiêu Viêm hỏi thăm nói, vạn giới tranh bá thi đấu cũng sẽ không chờ hắn, mà lại, đấu đế đại lục cũng là tình huống không rõ. Tiêu Viêm không thể ở đây trì hoãn quá nhiều thời gian, đăng nhập để đọc chuyện. Lão giả trầm mặc một hồi, sau đó mới chậm rãi nói ra, cái này phân tư chất, nếu ngươi là thiên tài, có lẽ 100.000 năm. Ngươi nếu là cái thiên kiêu, có lẽ 1 vạn năm, như ngươi là thiên kiêu bên trong thiên kiêu ít nhất cũng cần 1.000 năm. Bất quá ta cho rằng cuối cùng cái này một loại cơ hồ không có khả năng. Cho dù có thể như thế nhanh chóng, đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Nếu là tẩu hỏa nhập ma, cái kia tất cả mọi thứ đều là phí công nhọc sức. Ít nhất 1.000 năm, Tiêu Viêm nghe vậy trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này hỏa diễm chi tâm hắn xem ra cũng là vô phúc tiêu thụ. Tiêu Viêm không thể ở đây đợi thời gian lâu như vậy. Hắn cho mình thời gian, liền chẳng khác nào từ bỏ nhà của mình. Tiêu Viêm trong lòng có lo lắng. Hắn vô pháp làm được không ràng buộc, càng không phải là vì tu vi có thể từ bỏ hết thảy người. Chương 1572, ánh sáng giả trầm mặc một hồi. Sau đó mới chậm rãi nói ra, cái này phần tư chất, nếu ngươi là thiên tài, có lẽ 100.000 năm, ngươi nếu là cái thiên kiêu, có lẽ 1 vạn năm. Như ngươi là thiên kiêu bên trong thiên kiêu ít nhất cũng cần 1.000 năm. Bất quá ta cho rằng cuối cùng cái này một loại cơ hồ không có khả năng. Cho dù có thể như thế nhanh chóng, đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Nếu là tẩu hỏa nhập ma, cái kia tất cả mọi thứ đều là phí công nhọc sức. Ít nhất 1.000 năm, Tiêu Viêm nghe vậy trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này hỏa diễm chi tâm hắn xem ra cũng là vô phúc tiêu thụ. Tiêu Viêm không thể ở đây đợi thời gian lâu như vậy. Hắn cho mình thời gian, liền chẳng khác nào từ bỏ nhà của mình. Tiêu Viêm trong lòng có lo lắng. Hắn vô pháp làm được không ràng buộc, càng không phải là vì tu vi có thể từ bỏ hết thảy người. Không được, ta không thể ở đây tu luyện lâu như vậy. Ta phải đi. Tiêu Viêm không cần nghĩ ngợi chính là hồi đáp. Lão giả nao nao, có chút không hiểu. Vì sao? Hẳn là ngươi còn tại hồ cái này cái gì tranh tài. Lão giả hỏi, Tiêu Viêm lắc đầu, vạn giới tranh bá thi đấu đối với Tiêu Viêm đến nói, phải chăng đoạt giải nhất căn bản không trọng yếu, cho dù ban thưởng lại phong phú, cũng xa kém xa cái này hỏa diễm chi tâm phong phú. Nhưng thật dựa theo lão giả lời nói, Tiêu Viêm cũng quả quyết không có khả năng ở đây tu luyện thời gian dài như thế. Không phải, tranh tài với ta mà nói cũng không trọng yếu, càng quan trọng hơn là ta lòng có lo lắng, quê hương của ta gặp nguy hiểm, sở dĩ ta không có thời gian ở đây trì hoãn. Tiền bối, thật cần hấp thu xong nơi này sở hữu hỏa liên sao? Tiêu Viêm hỏi, nguyên lai là trong lòng có lo lắng, cái này có thể không dễ làm, muốn thành đại đạo người, cái này tình cảm một số thời khắc sẽ thành là lớn nhất chướng ngại vật. Ta đảm dám cam đoan, ngươi ở đây hấp thu xong đáy biển sở hữu hỏa liên. Tại ngươi rời núi thời khắc, tên của ngươi sẽ vang dội tại toàn bộ 3000 thế giới. Ngươi đã từng sở hữu địch nhân đều đem e ngại ngươi. Đây là ngươi mạnh lên tuyệt hảo cơ hội, một khi bỏ lỡ, liền không còn có, đây là một cái đối với ngươi mà nói trọng yếu lựa chọn. Lão giả chậm rãi nói, không phải lựa chọn, đạo của ta không phải mạnh lên chi đạo, mà là thủ hộ chi đạo. Nếu như liền bên cạnh ta người trọng yếu nhất ta đều không thể thủ hộ, như vậy mạnh lên lại có ý nghĩa gì? Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, mỗi khi nghĩ đến người nhà của mình bằng hữu, Tiêu Viêm trong lòng đều sẽ chảy qua một vệt loạn lưu. Tiêu Viêm vô pháp trở thành một cái vì tu vi bỏ qua hết thảy qua lại người. Đều nói ân tình nhất mỏng chung quy là phá, cũng có người nói nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Nhưng Tiêu Viêm cho rằng, người sống không quá một cái chữ tình. Như người người đều là đạo vô tình, cái kia Tiêu Viêm liền càng muốn là một cái đạo hữu tình. Thủ hộ chi đạo khang, cái kia ngược lại là cái nan đề, bất quá ta muốn hỏi không có thực lực sao là thủ hộ. Lão giả nói, thực lực tu vi có thể chờ, nhưng ngươi người yêu, bằng hữu của ngươi bọn hắn chính trong nước sôi lửa bỏng. Bọn hắn không thể chờ, ta cho dù nhỏ yếu, nhưng ta cũng sẽ liều lĩnh cứu vớt bọn họ, ta không phải chúa cứu thế. Ta chỉ muốn thủ hộ, bảo hộ ta yêu nhất thân bằng, đây là đạo tâm, không quan hệ thực lực mạnh yếu. Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, đây là hắn bất cứ chuyện gì cũng sẽ không nhượng bộ. Đã như vậy, nắm chặt thời gian tu luyện đi, ngươi cần hiểu ra diễm mặt trời chữ quyển, trong đó có 3 chữ, phân biệt chính là lửa, viêm, diễm, hiểu ra thứ nhất chữ ngươi liền có tư cách hấp thu hỏa liên, lớn mạnh trong cơ thể ngươi bạch diễm chi chủng. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, nắm chặt đi. Lão giả không có phản bác, chỉ là cho Tiêu Viêm đề nghị, mà Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, sau đó nhẹ gật đầu, chợt quay đầu ánh mắt chính là nhìn về phía hai cái cây. Tiêu Viêm chỉ cần tâm niệm vừa động, chính là có thể trực tiếp xóa bỏ hai người, nhưng Tiêu Viêm nhìn xem hai người, tựa hồ đối với hắn cũng không tạo được cái uy hiếp gì. Hiện tại ngược lại là tu luyện quan trọng, mà lại Tiêu Viêm rất muốn cùng Hồn Thiên Đế có một phen trò chuyện. Ngày xưa túc địch ngược lại là làm người có chút phiền muộn năm đó. Mặc dù rất muốn cùng ngươi nói một chút, nhưng lưu ngươi tại trung quy là cái tai họa, vẫn là giải quyết triệt để rơi đi. Tiêu Viêm nói, chậm rãi đem sau lưng bát hoang huyền trọng xích đem ra. Theo lấy thực lực cùng lực lượng cơ thể tăng cường, Tiêu Viêm giờ phút này lộ ra cũng lại không giống trước đó như vậy chật vật. Ngươi dự định giết chết bọn hắn. Lúc này lão giả hỏi, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, tiền bối có dặn dò gì sao? Tiêu Viêm hỏi, lão giả cười lắc đầu, bọn hắn tựa hồ là vạn ma điện, ta có một số việc muốn hỏi một chút bọn hắn, cho bọn hắn một hơi đi, chờ ta sau khi hỏi xong ngươi tại tùy tiện xử trí. Lão giả nói, nguyên lai lão giả cứu bọn họ cũng là có mưu đồ. Tiền bối nói là được, Tiêu Viêm gật gật đầu, đem bát hoang huyền trọng xích một lần nữa gánh vác tại phía sau. Tiêu Viêm không tại lời thừa, chính là tùy tiện tìm tới một cái bằng phẳng ngồi xếp bằng xuống. Trong tay cầm lão giả cho hắn diễm mặt trời tử quyền. Đôi mắt nhắm lại, trong ngọc giản bàng bạc tin tức chính là tràn vào Tiêu Viêm trong óc. Loại này cường đại công pháp, trừ khổng lồ lượng tin tức bên ngoài, trọng yếu hơn là một chút vụn vặt đoạn ngắn. Những này đoạn ngắn đều cần người thừa kế rót vào trong đó. Những này đoạn ngắn mới thật sự là nơi mấu chốt. Bởi vì những này đoạn ngắn mới là người thừa kế chân chính tâm huyết chỗ. Tiêu Viêm hiện tại chính là tiến vào cái thứ nhất đoạn ngắn. Đây là một mảnh hỗn độn chi cảnh, tất cả mọi thứ đều là một mảnh hỗn độn hắc ám. Lúc ban đầu thế giới là không có ánh sáng, cho đến luồng thứ nhất hỏa diễm giấy lên, thế giới bản nguyên một trong chính là lửa, lửa là khởi nguồn vạn vật, có lửa chính là có ánh sáng, xưng là ngày, Tiêu Viêm thấy được một luồng ánh sáng tại hắc ám hỗn độn bên trong, cho dù nó chập chờn nhưng là trong bóng tối duy nhất tia sáng. Cùng lúc đó, bốn phía xuất hiện một chút bóng đen, bọn chúng vây quanh cái này một sợi ánh lửa. Ánh lửa tại chen trúc phía dưới, ánh lửa bắt đầu lấp lánh, tản ra cực nóng, quay chung quanh hỏa quang kia bóng đen vì đó mà nhảy cẫng. Sinh mạng tựa hồ từ giờ khắc này liền không chỉ có lại là hắc ám, từ đây có sáng ngời, có hào quang. Hỏa diễm đản sinh ý nghĩa là vì để thế giới có hào quang a. Tiêu Viêm thì thào, hình tượng rất vụn vặt, nhưng Tiêu Viêm lại có chỗ hiểu ra. Hỏa diễm sáng lập siêu vạn vật, cũng có thể hủy diệt vạn vật, chính là sáng thế người, lại là diệt thế giả. Cái kia ta lửa, tựa hồ cũng chỉ có hủy diệt. Ta, thật sự hiểu rõ lửa sao? Tiêu Viêm lâm vào lâu dài trầm tư, hắn đang nhớ lại, hắn đạt được hỏa diễm, hắn là như thế nào vận dụng hỏa diễm, tựa hồ đạt được dị hỏa thời điểm, hiểu ra chính là hủy diệt chi đạo, từ không nghĩ tới qua. Kỳ thật bên trên, hỏa diễm còn có sáng tạo chi đạo. Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, ánh vào Tiêu Viêm trước mắt là lúc trước hắn chưa hề đi để ý đồ vật. Mảnh này màu xanh biếc giạt rào hoa cỏ rừng, khỏe mạnh trưởng thành, bọn chúng sở dĩ tươi tốt, mà một mực dựa vào sinh tồn trừ nguồn nước bên ngoài. Còn có nhất, ắt không thể thiếu ánh sáng. Tiêu Viêm lập tức mới minh bạch, tất cả ánh sáng bản nguyên là lửa, cũng có thể hủy diệt sinh mạng, cũng có thể sáng tạo sinh mạng. Nguyên lai, ta vẫn luôn chỉ có thấy được hỏa diễm một mặt, thật sự là hổ thẹn a. Tiêu Viêm cười khổ, trong lúc bất chi bất giác, hắn cũng là cố chấp. Chương 1573, báo bình an. Viêm lập tức mới minh bạch. Tất cả ánh sáng bản nguyên là lửa, cũng có thể hủy diệt sinh mạng, cũng có thể sáng tạo sinh mạng. Nguyên lai, ta vẫn luôn chỉ có thấy được hỏa diễm một mặt, thật sự là hổ thẹn a. Tiêu Viêm cười khổ, trong lúc bất chi bất giác, hắn cũng là cố chấp. Tiêu Viêm tiếp tục nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ lấy diễm mặt trời tử quyền. Tiêu Viêm một tòa liền là quá khứ thập nhật, lão giả ngược lại là như trước kia, một người thong dong tự tại, không có việc gì câu câu cá, uống chút trà, cho hoa cỏ cây cối đánh một chút thuốc trừ sâu. Thời gian qua ngược lại là hài lòng, hoàn toàn không có để ý ngồi xếp bằng ý cười, mà Tiêu Viêm cũng một mực đắm chìm trong chính mình hiểu ra bên trong. Một ngày này, Tiêu Viêm mở mắt ra, trong đôi mắt có lấy ánh lửa lấp lóe, cái này một vệt ánh lửa cùng lúc trước khác biệt, tia sáng càng xu thế với nhu hòa. Tiêu Viêm ánh mắt đê mê, lúc này nhìn xem dưới thân một gốc tiểu hoa, bởi vì bị hắn đạp một cước, cánh hoa đều đang dần dần khô héo. Tiêu Viêm lúc này bắn ra bàn tay, một sợi yếu ớt ngọn lửa chậm rãi dâng lên, tản ra một chút tia sáng dịu dịu, tại dưới bóng cây hoa cỏ rất khó tiếp xúc đến ánh nắng. Nhưng là dù vậy, bọn chúng như cũ kiên nghị sống sót, tia sáng dịu dịu đánh vào quanh co tiểu hoa trên thân. Chỉ thấy cái kia nguyên bản khô héo đóa hoa chính là chậm rãi một lần nữa tản ra hào quang, một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Đây chính là lửa, đây chính là ánh sáng, đây là Tiêu Viêm đối với diễm mặt trời chữ quyển hiểu ra. Tiêu Viêm lần thứ nhất cảm nhận được nguyên lai hỏa diễm còn có ánh sáng. Tiêu Viêm đứng dậy, lúc này ánh mắt nhìn về phía đáy biển phía trên, ở nơi đó Vô Úy chiến đội còn đang đợi hắn. Thời gian dài không có tin tức, không chừng Vô Úy chiến đội sẽ làm ra chuyện gì. Nếu là cưỡng ép xâm nhập đáy biển, hậu quả khó mà lường được. Sở dĩ Tiêu Viêm còn không có hoàn toàn hiểu ra, đều là để cho mình cưỡng ép vừa tỉnh lại, nhất định phải đi trước báo cái bình an mới được. Mà lúc này tại trung bộ tất cả mọi người là chờ phải có chút lo lắng bất an. Khiêu chiến nhất không am hiểu che giấu mình nội tâm ý nghĩ, tại trạm canh gác cương vị phía trên đi tới đi lui, rất là nôn nóng. Hơn 10 ngày, Tiêu Thiếu làm sao không hề có một chút tin tức nào. Khiêu chiến lo lắng khó nhịn, Long Lân Vương thì là lẳng lặng ngồi xếp bằng, thích ứng lấy thân thể mới của hắn. Theo thời gian trôi qua, Long Lân Vương thực lực vững vàng chậm rãi tăng lên, hắn cũng không dám lại giống trước đó như vậy trang bức. Hại hắn thực lực rút lui, chỉ có thể từ sau đấu tiên chậm rãi khôi phục. Gấp cái gì mà gấp, Tiểu Viêm tử không phải nói 3 tháng sao, mới trôi qua hơn 10 ngày, yên tâm đi, Tiểu Viêm tử mạng lớn, không chết được. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, cao như vậy nhiệt độ, cho dù Tiêu Viêm tu chính là hỏa đạo, dạng này nhiệt độ Tiêu Thiếu cũng rất khó tiếp nhận a. Khiêu chiến trên mặt bố mãn vẻ lo lắng, Long Ý mặc dù ở một bên giữ im lặng, nhưng trên mặt cũng là mặt buồn rười rượi. Long Lân Vương tiền bối, ngươi là thực lực chúng ta mạnh nhất, nếu không ngươi đi xuống xem một chút tình huống, giúp đỡ Tiêu Thiếu bận bịu. Khiếu Chiến một bên lo lắng, một bên nói, Long Lân Vương nghe vậy, kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài. Nếu không phải Khiếu Chiến trước tán thưởng hắn một đợt, Long Lân Vương đã sớm nổi giận. Về sau Long Lân Vương chỉ là nhíu mày, chậm chậm mở mắt ra, không tức giận nói ra, ta cũng không phải nơi này mạnh nhất. Hải Giao Vương 8 sao đấu tiên, người hỏi nàng có dám hay không xuống dưới, nàng dám ta liền dám. Hải Giao Vương cũng là cười khổ một cái này đáy biển nhiệt độ đừng nói là 8 sao, cho dù là đấu thần cũng không dám tùy tiện xuống dưới. Tựa hồ có biến. Hải Giao Vương ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên phía dưới, chính là nhìn thấy nơi xa một điểm đen đang không ngừng phóng đại. Long Ý cùng Khiếu Chiến cũng là lập tức hướng phía đáy biển nhìn sang. Trên ánh mắt có tiểu côn trùng, nhìn thấy hình tượng có chút mơ hồ, nhưng điểm đen vẫn là rất rõ ràng, là Hắc Ngư Vương. Hải Giao Vương kinh hỉ nói. Khiếu Chiến lập tức chống mắt, dùng sức muốn nhìn rõ, có thể chỗ nào nhìn ra được là cái gì, liền chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen, hoàn toàn thấy không rõ, bất quá lại rõ ràng nhất có thể nhìn thấy điểm đen đang di động. Tại từ từ lớn lên, nửa ngày về sau mới nhìn rõ ràng, thật là Hắc Ngư Vương, khổng lồ thân cá lắc lư mà đến, có thể thấy rõ ràng về sau chúng người nụ cười trên mặt chính là dần dần biến mất. Cuối cùng lông mày dần dần gấp tác, cá trên lưng, tại sao không có thân ảnh? Khiêu Chiến cũng là thấy rõ về sau, con người bỗng nhiên co rụt lại, giờ phút này chính là càng thêm lo lắng. Làm sao lại thế? Ta dặn dò qua nó, để nó nhất định muốn chở cha trở về. Nó làm sao một thân một mình liền trở lại rồi? Long Ý cũng là ngây ngẩn cả người, lập tức chính là đều lo lắng lên Tiêu Viêm an nguy. Long Lân Vương đều là mở mắt ra, lập tức đi tới bên cạnh bên trên. Cái này xem xét, hắn cũng là chau mày, lẩm bẩm nói, xem ra Tiểu Viêm tử lần này chỉ sợ gặp được phiền toái. Hắc Ngư Vương nhìn như rất chậm tốc độ, kỳ thực chớp mắt chính là đi vào trạm canh gác cương vị trước đó. Long Ý vội vàng đem nó gọi đi qua. Hắc Ngư Vương bơi tới, không chờ Long Ý hỏi thăm, Hắc Ngư Vương chính là mở ra miệng cá, chính là nhìn thấy cá trong miệng có một cái ngọc giản. Long Ý chính là lập tức từ cá trong miệng đem ra ngọc giản cầm tới Long Ý trong tay, lập tức chính là một cỗ linh hồn chi lực phát ra. Nhưng sau khi ngưng tụ thành Tiêu Viêm hư ảnh, ta khả năng ở phía dưới tu luyện cần một chút thời gian. Còn cần xin nhờ Nữ Vương Điện Hạ hỗ trợ chiếu cố một chút đội viên của ta nhóm. Lần này đã ra cố phong ấn, Bắc Thiên Liệt đã chết, đã là hậu cố vô ưu. Long Ý, Khiếu Chiến, Long Lân Vương các ngươi cẩn thận một chút, chiếu cố tốt bọn hắn. Ta sẽ mau chóng tu luyện hoàn tất cùng các ngươi hiệp. Tiêu Viêm linh hồn hư ảnh sau khi nói xong chính là biến mất. Lưu lại còn vì Tiêu Viêm một mặt lo lắng đám người. Xem đi, ta trước đó liền nói, Tiểu Viêm tử mạng lớn, chúng ta căn bản không cần lo lắng. Được, nơi này nóng bực bội, tranh thủ thời gian chuyển sang nơi khác. Long Lân Vương vỗ tay một cái, chính là nói, tất cả mọi người là cười khổ, nhưng trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Tiêu Viêm không có việc gì, đám người cũng liền đều yên tâm xuống tới, mà Hải Giao Vương thì là còn đang sững sờ. Tiêu Viêm nói Bắc Thiên Liệt đã chết, loại tin tức này vậy đơn giản liền sẽ để toàn bộ Hải Giao bộ tộc đều bạo tạc tin tức. Nói cách khác, mang ý nghĩa nhiệm vụ của bọn nó hoàn thành, sau đó chính là không cần thủ vệ ở đây mây mù vùng núi đáy biển. Cuối cùng, giải thoát, sao, làm sao có thể, Bắc Thiên Liệt chính là một tên đấu thần cường giả. Mà lại tại đấu thần cường giả bên trong cũng coi là phi thường biến thái tồn tại. Cái kia chỉ là phong ấn làm sao có thể giết chết cường đại như thế một tên đấu thần. Cho dù tuế nguyệt có thể phá hủy hết thảy, nhưng loại này cường giả, cho dù là tuế nguyệt cũng vô pháp tùy tiện đem đánh tan. Hải Giao Vương nhướng mày, nàng có chút hoài nghi Tiêu Viêm là lừa nàng. Khiêu Chiến thì là cười cười, nhưng sau nói ra, yên tâm đi Nữ Vương Điện Hạ. Ta nhà Tiêu Thiếu nói hắn chết đó chính là thật chết rồi. Huống chi ngươi nói cái kia đại ma đầu không có chết. Ta Tiêu Thiếu há có thể an tâm tu luyện. Khiêu Chiến đối với Tiêu Viêm vậy đơn giản là ngốc nghếch sùng bái. Tiêu Viêm nói mỗi một câu hắn đều tin. Liền liền Tiêu Viêm thả cái rắm hắn khả năng đều cảm thấy là hương. Chương 1574, Mù Chiến thì là cười cười. Nhưng sau nói ra, yên tâm đi Nữ Vương Điện Hạ. Ta nhà Tiêu Thiếu nói hắn chết đó chính là thật chết rồi. Huống chi ngươi nói cái kia đại ma đầu không có chết. Ta Tiêu Thiếu há có thể an tâm tu luyện. Khiêu Chiến đối với Tiêu Viêm vậy đơn giản là ngốc nghếch sùng bái. Tiêu Viêm nói mỗi một câu hắn đều tin, liền liền Tiêu Viêm thả cái rắm hắn khả năng đều cảm thấy là Hương Hải Giao Vương, nhưng thủy chung khó mà tin tưởng, dù sao Bắc Thiên Liệt thanh danh nàng từ nhỏ nghe được lớn, bỗng nhiên nghe thấy hắn chết, Hải Giao Vương khó mà tiếp nhận cũng không dám tin tưởng. Trừ phi tận mắt xác nhận, nhưng trước mắt cái này đáy biển nàng cũng không có cách nào xuống dưới xác nhận. Hải Giao Vương ánh mắt lộ ra một vệt vẻ phức tạp. Nàng lập tức nghĩ đến một loại khả năng, Tiêu Viêm bọn hắn cũng là đến giải cứu cái này Bắc Thiên Liệt. Cố ý lừa gạt nàng, nói Bắc Thiên Liệt đã chết, nhưng Hải Giao Vương nghĩ lại, cái này tựa hồ cũng có chút với lý không thông. Nếu là thật sự như thế, Tiêu Viêm sớm đã đem Bắc Thiên Liệt giải cứu mà ra. Cần gì phải lừa gạt nàng, hẳn là Bắc Thiên Liệt thật đã chết rồi. Hải Giao Vương mắt lộ ra nghi trì, Khiếu Chiến lập tức liền là hơi không kiên nhẫn, trùng điệp điểm một cái, nhưng sau nói ra, yên tâm đi, chúng ta Tiêu thiếu tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi, nữ vương điện hạ mau chóng rời đi nơi này đi, ta đều sắp bị nóng chết. Khiếu Chiến thúc giục nói, đối với Tiêu Viêm nơi này chính là đợi thoải mái, có thể đám người lại không chịu nổi nhiệt độ cao, nơi này đối với mọi người tới nói, vậy đơn giản cùng biển lửa không khác chút nào. Hải Giao Vương tại lo nghĩ bên trong, chỉ được tạm thời tin tưởng, nhẹ gật đầu, cụ thể còn muốn chờ Tiêu Viêm ra mới có thể xác định. Mà bây giờ tất cả mọi người trong tay nàng, Hải Giao Vương cũng không lo lắng Tiêu Viêm sẽ vụng trộm chạy đi. Nghĩ đến nơi đây, Hải Giao Vương mới thoáng yên tâm, nhẹ gật đầu, Tiểu Hắc, còn phải nhờ ngươi, nhất định phải đem cha ta mang ra đáy biển, bảo vệ hắn an toàn. Long Ý chụp chụp Hắc Ngư Vương, chậm rãi nói, Hắc Ngư Vương lắc lắc cái đuôi, biểu thị minh bạch, chính là một lần nữa quay trở về đáy biển, chợt đám người cũng là đang ngồi Hắc Ngư hướng phía trên bơi đi. Ly khai cực nóng dưới đáy biển bộ, ở cấp trên chờ đợi một đám biết được tin tức về sau. Hải Giao Vương dẫn Vô Úy chiến đội cùng hải vực chiến đội đám người đi đầu về tới Hải Giao bộ tộc trong cung điện tạm vứt bỏ cả. Chờ đợi lấy Tiêu Viêm trở về, về sau Hắc Ngư Vương cũng đem tin tức mang cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đây mới là cuối cùng yên tâm tu luyện, dù sao cái này đáy biển quá mức nóng bức, thời gian dài ở chỗ này không chừng lúc nào trên ánh mắt côn trùng mất hiệu lực, cũng phải bị nơi này tia sáng mãnh liệt dẫn đến mù. Sơ ý một chút, nếu là vĩnh cửu mù cái kia thì khó rồi. Tiêu Viêm an tâm xếp bằng ở Thanh Liên bên trong, bất quá Tiêu Viêm đang chuẩn bị chuyên tâm hiểu ra lúc, lại bị lão giả bỗng nhiên gọi lại, người trẻ tuổi, đừng quá chuyên chú, đến bồi lão phu câu câu cá. Lão giả nói, lúc này hắn thân xuyên áo tơi, một bộ câu ngư lão ông bộ dáng, tiền bối, thời gian của ta không nhiều. Câu cá có phải hay không loại sự tình này có chút lãng phí thời gian a? Tiêu Viêm không khỏi cười khổ nói, lão giả thì là nhìn xem Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười hiền hòa. Một vị chuyên chú không phải chuyện gì tốt, mà lại ta diễm mặt trời tử quyền không phải ngươi thời gian ngắn liền có thể hiểu ra. Theo lão phu câu câu cá, nói không chừng có nhiều thứ ngươi không hiểu bỗng nhiên nó liền đã hiểu. Lão giả nói, chụp chụp Tiêu Viêm bả vai, nhất thời. Tiêu Viêm trong cơ thể hỏa diễm chính là nhảy cẫng đứng lên. Tiêu Viêm lập tức trong mắt tinh mang lấp lóe. Tiêu Viêm chợt chính là đứng dậy. Ý của lão giả rất rõ ràng. Đây là muốn chỉ điểm với hắn. Tiêu Viêm theo lão giả đi vào dòng suối nhỏ bên cạnh. Lão giả đem cần câu nhẹ nhàng ném đi. Dây câu vẽ ra trên không trung một đạo phiêu giật đường vòng cung. Chính là trông thấy phao. Ở trong nước dập dờn. Tiêu Viêm nhất thời lại là có chút thất thần. Tiền bối. Nơi này không mưa ngươi vì sao muốn xuyên áo tơi mũ rơm? Tiêu Viêm nhìn xem lão giả trang phục, tựa hồ lão giả làm mỗi một sự kiện, đều sẽ đổi một bộ quần áo, khi thì như câu cá người, khi thì như nông phu vì hoa cỏ mộc bón phân thuốc sổ. Uống là thời lại thanh nhàn vô cùng, mỗi một sự kiện đều làm có trật tự, mặc dù nơi này không mưa, nhưng trong lòng ta có mưa, cũng không phải là đại đạo, ta chỉ là không muốn để cho mình quên mưa là cảm giác gì. Lão giả cười tủm tỉm nói, Tiêu Viêm cười khổ, hoàn toàn không có thể hiểu được lão giả ý cảnh chỗ. Thật giống như cái này trong nước không có cá, câu cá chỉ là để ta không nên quên loại cảm giác này. Ngươi minh bạch sao? Lão giả lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm lắc đầu, loại này đạo lý nghe rất đơn giản, nhưng tại sao phải làm như vậy Tiêu Viêm thực sự là không nghĩ ra. Không rõ sao? Không quan hệ cái đề tài này quá nghiêm túc, chúng ta đổi đề tài, lâu như vậy. Ngươi cũng không nói nói ngươi tên là gì. Lão giả tùy thời trên mặt đều là treo tiếu dung. Vãn bối họ Tiêu, tên một chữ một cái Viêm chữ. Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cung kính nói, mặc dù trên người lão giả không có bất kỳ nguyên khí chấn động, nhưng Tiêu Viêm biết, lão giả này thân phận là một điều bí ẩn, đã từng nhất định là khuấy động phong vân nhân vật. Tiêu Viêm a, danh tự giống như liền chú định cùng lửa hữu duyên, ngươi cho rằng ngươi hiện tại đã thu hoạch được trắng diễm sao? Lão giả hỏi. Tiêu Viêm lắc đầu, chính mình hoàn toàn không có cảm giác nào, cho tới tư cách đều là lão giả nói cho hắn biết. Trắng diễm tâm ở đâu Tiêu Viêm cũng không biết, là dáng dấp ra sao càng là chẳng biết. Không sai, ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác còn không có thu hoạch được. Nhưng ngươi nắm giữ tư cách, bất quá ngươi muốn truyền nhận trắng diễm, chí ít ngươi được đem trong mắt côn trùng cho rửa sạch sẽ. Nếu là ngươi không nhìn thấy, về sau ngươi cũng vô pháp vận dụng nó. Lão giả chậm rãi nói. Tiêu Viêm ngẩn người, hoàn toàn chính xác, nếu là không có côn trùng bám vào ở hai mắt của hắn phía trên. Nơi này tia sáng Tiêu Viêm căn bản là không có cách mở mắt ra. Tiền bối, nơi này tia sáng sẽ đem con mắt ta cho chọc mù. Tiêu Viêm cười khổ nói, quả thực sợ hãi, dù sao Tiêu Viêm trước đó cảm thụ qua tia sáng này chỗ cường đại. Mà lại bây giờ tại đáy biển này, nơi này tia sáng tất nhiên là mạnh nhất. Đọc truyện cùng, sợ cái gì, mù liền mù. Ngươi như mù, trắng diễm tại trong tay của ngươi, như vậy chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể đem tất cả mọi người đều biến thành mù loà. Lão giả hồi đáp, dùng cái này suối nước đem trong mắt ngươi côn trùng tẩy đi. Bởi vì trắng diễm liền ở trong mắt ngươi. Lão giả chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy đột nhiên giật mình, trắng diễm trong mắt ta. Tiêu Viêm khó mà tin nói, lão giả nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm chợt nửa tin nửa ngờ chính là bưng lấy suối nước. Tưới lên trên ánh mắt của mình, sau đó trước mắt côn trùng chính là rất nhanh khuếch tán ra. Tại trước đó côn trùng ngăn cách dưới ánh sáng, Tiêu Viêm nhìn thấy cảnh tượng đều là hơi tối. Có thể côn trùng bị rửa đi một khắc này, Tiêu Viêm trước mắt lập tức một mảnh trắng xóa. Nguyên bản dựa vào côn trùng còn có thể thấy rõ quanh mình. Giờ phút này Tiêu Viêm trước mắt giống như có cực độ nồng đậm sương mù xoay quanh. Bốn phía hết thảy lập tức biến thành một mảnh hỗn độn. Tiêu Viêm biết. Mình bây giờ trạng thái đã mù, tiền bối, ta tốt giống cái gì cũng nhìn không thấy. Tiêu Viêm cười khổ, nhìn không thấy đồng thời, trong mắt truyền đến trận trận đâm nhói, dạng này đau đớn theo thời gian trôi qua không có biến mất. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, chương 1575, vong xuyên dòng suối bản dựa vào côn trùng còn có thể thấy rõ quanh mình. Giờ phút này Tiêu Viêm trước mắt giống như có cực độ nồng đậm sương mù xoay quanh. Bốn phía hết thảy lập tức biến thành một mảnh hỗn độn. Tiêu Viêm biết, mình bây giờ trạng thái đã mù, tiền bối, ta tốt giống cái gì cũng nhìn không thấy. Tiêu Viêm cười khổ, nhìn không thấy đồng thời, trong mắt truyền đến trận trận đâm nhói, dạng này đau đớn theo thời gian trôi qua không có biến mất. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, đừng nóng vội, vừa mới bắt đầu, con mắt của ngươi nếu là thích ứng nhanh, 10 ngày nửa tháng liền có thể nhìn thấy một chút mơ hồ. Nhưng nếu là khôi phục chậm, chỉ sợ mấy năm mới có thể nhìn thấy một chút. Ngươi cần phải biết được, ngươi chỗ hiểu ra hỏa diễm chỉ là lửa, từ ngươi đi đến hỏa diễm chi đạo thời điểm, ngươi từ chưa phát hiện qua, hỏa diễm trừ bản thân cuồng bạo bên ngoài, nó còn có một loại cường đại lại thường thường bị xem nhẹ năng lượng. Đó chính là hỏa diễm chỗ bắn ra quang mang. Lão giả chậm chậm nói, Tiêu Viêm gật gật đầu, đúng như là lão giả lời nói, ánh sáng, một mực bị hắn chỗ xem nhẹ, hỏa diễm, trừ tràn ngập hủy diệt năng lượng bên ngoài. Nó chỗ phát ra nhiệt năng cùng năng lượng ánh sáng lại là sáng tạo khả năng, cùng hủy diệt xen lẫn, nhưng năng lượng như vậy lại rất khó vận dụng, như thế nào vận dụng đều là nan đề. Tiêu Viêm trong mắt kịch liệt nhói nhói bắt đầu khiến cho hắn không ngừng giữ lại nước mắt. Con mắt cảm giác đau là cực kỳ cảm giác khó chịu. Trừ nhìn không thấy bên ngoài, cảm giác đau kích thích mỗi một cái giác quan. Tiêu Viêm nước mắt không ngừng chảy xuống, hắn nghĩ không chế, nhưng đau đớn kích thích hắn tuyến lệ. Tiêu Viêm cảm giác ánh mắt của mình phảng phất liền muốn vỡ mất. Tia sáng mãnh liệt trình độ cùng Tiêu Viêm mong muốn đồng dạng. Tất nhiên là hắn rất khó tiếp nhận. Không có có mắt, cần phải khó không được ngươi. Thánh cảnh linh hồn chi lực tại ngươi thực lực này cấp độ. Ngược lại tính chính là thiên phú dị bẩm, mà lại của ngươi linh hồn chi lực chỉ cần sơ qua đề điểm. Chính là có cơ hội nâng cao một bước. Lão giả chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy cho dù trong mắt đau đớn. Nhưng trong lòng chính là nhất hỉ, mong rằng tiền bối nhiều hơn đề điểm. Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, lão giả chính là giờ khóc giờ cười nhìn xem Tiêu Viêm một bộ nước mắt rơi như mưa bộ dáng. Hàm hố không đủ rắn nuốt voi, chờ ngươi có thể nhìn thấy rồi nói sau. Ây, đây là cần câu, khoảng thời gian này ngươi liền nhìn chằm chằm phao nhìn, lúc nào có thể trông thấy phao. Lại nói khác, lão giả nói, chính là đem cần câu trong tay đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sững sờ, tiếp nhận lão giả đưa cho hắn cần câu. Mặc dù linh hồn chi lực có thể coi như Tiêu Viêm thứ hai ánh mắt, mà dù sao chân chính con mắt là linh hồn chi lực vô pháp thay thế. Linh hồn chi lực xây dựng tại Tiêu Viêm trong đầu tràng cảnh, bất quá đều chỉ là hư ảnh, cũng không phải là thế giới chân thật, mà cái này trong khe nước Tiêu Viêm sớm đã dùng linh hồn chi lực dò xét qua. Suối nước bên trong không có có bất kỳ sinh vật tồn tại. Càng đừng nói có loài cá, liền một con tôm nhỏ đều không có. Tiêu Viêm cầm trong tay cần câu, nhất thời ở giữa có chút không biết nguyên cớ, cũng không biết lão giả dụng ý ở đâu. Bất quá ta đề nghị ngươi thu lên linh hồn chi lực, đem con mắt của ngươi trợn to lớn nhất, ngươi cần phải thật tốt cảm thụ. Cái này câu cá trên thực tế rất thú vị, bất quá ngươi được tin tưởng cái này trong nước có cá mới được. Lão giả tại Tiêu Viêm một bên chậm rãi nói. Tiêu Viêm cười khổ, liền xem như tưởng tượng, Tiêu Viêm cũng chưa từng có câu qua cá à, không có trải qua sự tình, tưởng tượng đứng lên là tương đương khó khăn. Tiêu Viêm lần ngồi xuống này, chính là ở đây suối nước bên cạnh tĩnh tọa thập nhật. Tiêu Viêm thân hình không nhúc nhích, con mắt trợn to, nước mắt sớm đã chảy khô. Lúc này từ Tiêu Viêm chảy ra chính là sắp sửa cạn khô tuyến lệ cùng huyết dịch trộn lẫn cùng một chỗ lưu lại huyết lệ. Con mắt truyền đến đau đớn càng ngày càng để Tiêu Viêm cảm thấy mình đã mù. Dòng giã thập nhật, Tiêu Viêm trước mắt vẫn như cũ một mảnh trắng xóa. Cho dù mở to hai mắt, Tiêu Viêm như cũ không nhìn thấy bất kỳ vật gì, mà lão giả thì là trải qua chính hắn an bài ngay ngắn rõ ràng sinh hoạt. Câu cá, việc nhà nông, uống trà, có thể nói qua ư tư thả, Tiêu Viêm thì liền buồn rầu, thực sự vô pháp lĩnh ngộ lão giả lời nói. Nói với đừng tưởng tượng, Tiêu Viêm chỉ được là khổ khổ ngốc ngồi ở chỗ này. Tiêu Viêm thở dài một hơi, chính mình tựa hồ cả đời này đều bận rộn tu luyện mạnh lên tu luyện, cực ít đình trệ xuống tới chú ý qua khác. Tựa hồ trừ tu luyện ra, Tiêu Viêm càng là không có cái khác yêu thích. Sở dĩ loại này nhàn hạ thoải mái sự tình Tiêu Viêm căn bản không hiểu. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm thở dài thời điểm, cần câu trong tay bỗng nhiên run lên, một cỗ lực lượng nắm kéo dây câu tại trong khe nước. Tiêu Viêm đột nhiên giật mình, mắc câu rồi. Tiêu Viêm kinh hãi, có thể trước đó hắn sớm đã dò xét qua cái này suối nước bên trong căn bản không có cá. Nhưng giờ phút này đến tột cùng là cái gì tại nắm kéo dây câu đâu? Tiêu Viêm lập tức nâng lên cần câu, dùng sức hướng lên kéo một cái, chỉ nghe thấy, một tiếng, dây câu gãy mất thanh âm. Tiêu Viêm cũng bởi vì dùng sức quá mạnh, mình ngược lại là bị giật một cái lộn ngược ra sau. Nha, có cá đã mắc câu. Bất quá đáng tiếc, cái này câu cá không được dùng sức quá mạnh, mắc câu về sau dùng chính là xảo kinh. Người dạng này kéo, một con cá đều câu không được. Tìm tới lực lượng, cùng nó vận dụng giống nhau lực lượng, đây mới là thả câu chi đạo. Lão giả chẳng biết lúc nào tại Tiêu Viêm bên người, thanh âm chậm rãi truyền ra, tiền bối, trong này có cá. Tiêu Viêm không hiểu, ta nói, chỉ cần ngươi tin tưởng nó có, như vậy nó liền có. Lão giả mang theo ý cười thanh âm hồi đáp. Tiêu Viêm lập tức hoài nghi mình, mắt thấy không nhất định là thật, linh hồn chi lực cũng không nhất định 100% chuẩn xác. Hay là, đây quả thật là Tiêu Viêm chính mình tưởng tượng ra. Tiêu Viêm tiếp tục bưng ngồi xuống, đem cần câu bằng cảm giác ném ra ngoài. Tiêu Viêm toàn bộ nội tâm lập tức chính là căng thẳng, lại không giống trước đó như vậy mất tinh thần, bởi vì Tiêu Viêm hiện tại tin tưởng, cái này trong khe nước có lẽ thật sự có cá. Lặng chờ giây lát về sau, cần câu lại không còn có động đậy. Ba ngày trôi qua, vẫn không có động tĩnh. Tiêu Viêm bắt đầu hoài nghi trước đó sẽ không phải chỉ là để ảo giác của hắn. Nhìn xem Tiêu Viêm lại lần nữa nhụt chí, lão giả thanh âm lại chậm rãi truyền ra. Nói ra, câu cá trọng yếu nhất chính là kiên nhẫn. Ngươi nếu một lòng nghĩ để cá cắn câu, thường thường khả năng cũng không thể thuận ngươi tâm ý. Bởi vì cái gọi là người nguyện mắc câu, nên tới nó tổng hội tới. Lão giả thanh âm dần dần từng bước đi đến. Tiêu Viêm nghe vậy về sau, cả người buông lỏng không ít, tâm cảnh dần dần trở nên bằng phẳng, chỉ là lẳng lặng cùng đợi, đọc truyện cùng ngày sau đó. Tiêu Viêm bỗng nhiên cảm giác được cần câu run lên, loại cảm giác này có thể nói thậm chí so Tiêu Viêm đột phá thực lực còn muốn hưng phấn. Tiêu Viêm lần này không tại như trước đó như vậy lỗ mãng, chỉ là bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, Tiêu Viêm lập tức chính là cảm giác được cần câu một chỗ khác truyền đến lực lượng. Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên nhất hỉ, tại một phen giãy giụa về sau, Tiêu Viêm thuận lợi câu lên đầu thứ nhất cá. Tiêu Viêm nhìn không thấy, nhưng là dùng tay đi chạm đến bóng loáng thân cá. Không sai, trẻ con là dễ dạy, có thể tại lão phu cái này vong xuyên dòng suối bên trong có thể câu lên cá. Chỉ sợ cho đến nay, chỉ có ngươi một người làm được. Xem ra câu nói kia quả nhiên không giả, chín đời tất thành thần. Tại Tiêu Viêm câu được cá về sau, lão giả chậm rãi nói, chương 1576, mồi câu một phen giãy giụa về sau. Tiêu Viêm thuận lợi câu lên đầu thứ nhất cá. Tiêu Viêm nhìn không thấy, nhưng là dùng tay đi chạm đến bóng loáng thân cá. Không sai, trẻ con là dễ dạy, có thể tại lão phu cái này vong xuyên dòng suối bên trong có thể câu lên cá. Chỉ sợ cho đến nay, chỉ có ngươi một người làm được. Xem ra câu nói kia quả nhiên không giả, chín đời tất thành thần. Tại Tiêu Viêm câu được cá về sau, lão giả chậm rãi nói, tiền bối là nói, trong con sông này, chỉ có ta một người câu lên đến cá. Tiêu Viêm trong giọng nói mang theo kinh ngạc cùng chất vấn. Vạn sự đều có nhân quả, ngươi có thể câu lên đến, nói rõ hết thảy đều ngươi hữu duyên. Tiếp tục đi, nói không chừng còn có thể ăn no nê, cũng không biết cái này vong xuyên trong khe nước cá đến cùng là tư vị gì. Lão giả nói, Tiêu Viêm nếu không phải con mắt nhìn không thấy, nếu không liền đối với lão giả lật ra một cái liếc mắt. Cái này cũng có thể nghĩ ra được ăn, đầu thứ nhất cá câu đi lên về sau, Tiêu Viêm lập tức chính là cảm nhận được câu cá thứ khoái cảm này. Loại cảm giác này càng nhiều hơn chính là tại với không biết. Người chẳng biết nó khi nào sẽ mắc câu, người cũng không biết phía dưới cá lớn bao nhiêu, rất đơn giản, rất tục khí sự tình. Tiêu Viêm chưa hề phát giác, trên thực tế dĩ vãng nhìn không thú vị sự tình, nhưng lại có không tưởng tượng được niềm vui thú chỗ. Sau đó, Tiêu Viêm liên tiếp câu đi lên mấy cái cá lấy được. Mỗi một lần đều có khác biệt cảm giác, mỗi một lần Tiêu Viêm đều cảm giác kích thích thần kinh của hắn. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng phát hiện, chính mình con mắt tựa hồ không còn là hoàn toàn mơ hồ, mà là xuất hiện một chút cái bóng. Tiêu Viêm vài lần sau khi xác nhận, hoàn toàn chính xác phát hiện mình con mắt bắt đầu khôi phục. Tiêu Viêm chẳng biết cái gì vì cái gì, nhưng là ngồi tại bờ suối chảy một mực câu cá, Tiêu Viêm ánh mắt lại rõ ràng có chuyển biến tốt. Tiền bối, câu cá có thể để cho con mắt khôi phục? Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi, lão giả thời gian dài cũng ở chỗ này, hắn cũng tại thả câu, nhưng từ chưa câu được qua cá. Không thể, lão giả trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Ếch, có thể ta phát hiện ta tựa hồ có thể trông thấy một vài thứ. Tiêu Viêm cười khổ, nguyên vốn cho rằng là câu cá mới khiến cho ánh mắt của hắn khôi phục. Không nghĩ tới lão giả trả lời như thế dứt khoát, Tiêu Viêm cuối cùng chỉ được thở dài một hơi. Tiếp tục câu cá, Tiêu Viêm càng câu càng là hưng phấn. Thứ khoái cảm này khiến Tiêu Viêm mê muội. Lại qua thập nhật, Tiêu Viêm đã là chẳng biết câu được nhiều ít cá. Lúc này Tiêu Viêm cảm giác ánh mắt của mình đã có thể nhìn thấy bốn phía một chút bóng ma mơ hồ. Ngày qua ngày, Tiêu Viêm cảm giác ánh mắt của mình tại dần dần khôi phục. Chịu trách nhiệm tốc độ chậm chút, bất quá chí ít tại khôi phục đó chính là chuyện tốt. Từng có một chút thời gian, Tiêu Viêm trước mắt dần dần biến rõ ràng lúc nào tới. Trải qua thời gian dài thích ứng, Tiêu Viêm trong mắt nước mắt đã là chậm rãi tiêu tán. Nhói nhói cảm giác cũng không có trước đó mãnh liệt như vậy. Cho đến Tiêu Viêm thấy rõ trong khe nước phao, lập tức trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung. Tiêu Viêm quay đầu cũng là phát hiện, lão giả cũng ở một bên thả câu. Khoảng thời gian này Tiêu Viêm câu đi lên cá cũng có hơn mấy trăm đầu. Nhưng Tiêu Viêm chuẩn bị quay đầu đi nhìn mình tôm cá thời điểm, lại là phát hiện, tại chính mình một bên trên mặt đất không có vật gì. Nơi nào có cái gì cá, xem ra ngươi đã khôi phục. Không tệ, không đến một tháng liền có thể thích ứng. So với năm đó ta mặc dù vẫn là kém như vậy một chút, nhưng cái thành tích này miễn cưỡng có thể tính được là đạt tiêu chuẩn. Lão giả vừa cười vừa nói, có thể Tiêu Viêm vẫn là đang sững sờ. Chính mình rõ ràng tự mình câu đi lên cá, làm sao hiện tại một đầu cũng không có. Tiền bối, ta câu cá đâu? Tiêu Viêm nghi hoặc không thôi, hỏi, cá, ta chưa từng gặp, ngươi không cần để ý, thật giả không cần lưu ý, ngươi có thể tạm thời cho là ngươi chính mình tưởng tượng ra liền có thể. Lão giả hồi đáp, Tiêu Viêm giờ này khắc này có chút thất thần, lão đầu thần bí, nói chuyện cũng là thần bí, mặc dù không có nhìn thấy, nhưng Tiêu Viêm lại là quả thật cảm giác được hắn câu đi lên cá. Thật giả không cần lưu ý, nắm chặt thời gian đi, ngươi còn có 9999 đóa hỏa luyện chờ ngươi. Đi theo ta đi, lão giả nói hào hào thu về cần câu, chắp hai tay sau lưng, thuận theo ruột dê tiểu đạo đi tới. Tiêu Viêm cũng là lập tức đứng người lên, lần này mục đích là hỏa diễm chi tâm trắng diễm, cái khác đương nhiên đều là thứ hai. Tiêu Viêm đi theo lão giả, một mực thuận theo tiểu đạo đi tới Thanh Liên biên giới. Đứng lặng ở đây, Tiêu Viêm chính là nhìn thấy nhìn một cái không sót gì hỏa luyện. Bọn chúng đều chen chúc tại Thanh Liên bên người, phảng phất đang bảo vệ đất này. Đi thôi, có thể hấp thu nhiều ít, liền nhìn vận số của chính ngươi. Lão giả nói, Tiêu Viêm sững sờ, tiền bối, làm sao hấp thu a? Tiêu Viêm cười khổ gãi đầu một cái, những này hỏa luyện bất luận cái gì một đóa uy lực đều có thể nháy mắt đem hắn đốt thành cho bụi. Câu cá, lão giả quay đầu đối với Tiêu Viêm lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Sau khi nói xong chính là xoay người chậm rãi rời đi. Câu cá, cái gì câu cá a tiền bối? Tiêu Viêm một mặt mộng bức đứng lặng ở tại chỗ. Chín đời thần, lấy thiên phú của ngươi cùng hiểu ra năng lực, động động đầu óc ngươi liền hiểu. Lão giả nói xong, chính là đã đi xa, lưu lại một người nguyên địa ngẩn người. Tiêu Viêm rất nhanh bình tĩnh lại, khoảng thời gian này hắn đều đang câu cá. Có thể cái này tất cả đều là hỏa luyện a, ở đâu ra cá? Tiêu Viêm bước chân chậm rãi bước ra, ngồi ở Thanh Liên biên giới. Tiêu Viêm biết được nhất định phải rời đi cái lồng bảo hộ này. Hơi u buồn, Tiêu Viêm vẫn là cẩn thận tại trong miệng để vào 10 cái tị hỏa kim đan. Nơi này biển nhiệt độ của nước coi như Tiêu Viêm đều là khó có thể chịu đựng. Câu cá, coi như câu cá cái kia cũng không có cần câu a. Tiêu Viêm không hiểu lẩm bẩm nói. Đang khi nói chuyện, Tiêu Viêm đã bước ra bước chân bước ra vòng phòng hộ. Chân chính đứng lặng tại Thanh Liên biên giới, lại tiến lên một bước. Phía dưới liền tất cả đều là to lớn hỏa liên, bốn phía vọt tới sớm đã không phải nước biển, mà là nơi này hỏa liên chỗ phát ra năng lượng hình thành biển lửa. Nhiệt độ lập tức để Tiêu Viêm khí tức trong người đều là trong lòng đại loạn. 10 cái tị hỏa kim đan lập tức nuốt mà xuống, dược lực tan ra, Tiêu Viêm sắc mặt mới là có chuyển biến tốt. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, giờ phút này hắn nhất định phải yên tĩnh, hắn cần suy nghĩ, càng cần hơn yên tĩnh, bối rối không được, hô. Nơi này hỏa thuộc tính so ta tại bất kỳ chỗ nào đều muốn tinh thuần. Ngược lại là một cái tu luyện tuyệt hảo chi địa. Tiêu Viêm thở dài một hơi về sau lẩm bẩm nói. Ánh mắt chậm chậm mở ra. Đánh giá cái này 9999 đóa hỏa liên. Nhất thời ở giữa Tiêu Viêm cũng không biết làm sao. Câu cá, làm sao câu nào? Tiêu Viêm trong óc cực tốc suy tư. Câu cá cần câu. Cần dây câu, trọng yếu nhất thì là mồi câu. Không có cần câu. Cũng không có dây câu, chẳng lẽ là muốn ta tự thân khi mồi? Tiêu Viêm thì thào, nhìn phía dưới một mảnh hỏa liên. Tiêu Viêm nhất thời ở giữa giờ khóc giờ cười, một cái sơ sẩy thật sẽ bị nổ thành cho bụi. Lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên thầm nghĩ cái gì? Trong tay quang mang lóe lên, hỏa diễm bản vẽ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Không biết có phải hay không nhiệt độ của nơi này quá cao? Bản vẽ nháy mắt chính là hóa làm cho bụi, giống như suy nghĩ nhiều. Xem ra, đây quả thật là được đem mình làm mồi câu đi câu hỏa liên a. Tiêu Viêm suy tư đứng người lên, đứng tại biên giới, tiến về phía trước một bước biến là 9000 đóa hỏa liên thế giới. Chương 1577, ánh lửa bồ đoàn này. Tiêu Viêm bỗng nhiên thầm nghĩ cái gì, trong tay quang mang lóe lên, hỏa diễm bản vẽ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Không biết có phải hay không nhiệt độ của nơi này quá cao. Bản vẽ nháy mắt chính là hóa làm cho bụi. Giống như, suy nghĩ nhiều, xem ra, đây quả thật là được đem mình làm mồi câu đi câu hỏa liên a. Tiêu Viêm suy tư đứng người lên, đứng tại biên giới, tiến về phía trước một bước biến là 9000 đóa hỏa liên thế giới. Tiêu Viêm nhìn xem mảnh này hỏa liên thế giới, bước chân có chút dừng lại về sau, bàn chân hướng phía trước đạp mạnh, chính là quả cảm bước ra một bước, thân hình trực tiếp tắm vào hỏa liên thế giới bên trong. Thật sự là quả cảm người trẻ tuổi. Lấy chính mình làm mồi câu ý nghĩ cũng thật sự là cũng đủ lớn đảm. Bất quá, cũng thực sự có thể cũng là một cái biện pháp. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi sống sót mà đi ra ngoài đi. Vòng phòng hộ bên trong, lão giả đứng lặng ở phía xa, lẳng lặng nhìn một màn này, vịn sợi râu trên mặt lộ ra mỉm cười. Cũng không biết cái kia hai tên tiểu tử ra sao. Nói lão giả xoay người cái này mới chính thức rời đi. Tiêu Viêm thân ảnh huyền lập tại 9000 đóa hỏa liên trên không. Nhìn xem hỏa liên, Tiêu Viêm nhịn không được yết hầu ừng ực một tiếng. Nuốt nước miếng một cái,